Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cục cưng ta, chấm chấm ngoặc kép, sau đó liền gặp nàng nói cả lăm muốn nói cái gì. Cho ta im miệng, bắt đầu từ bây giờ, ngươi đã bị đuổi, lập tức cho ta cút đi. Nhưng mà, nàng trong miệng vậy thân ái, cũng chính là vậy Tây Trang Nam quản lý nhưng phản ứng xa so người bất kỳ tưởng tượng cũng kịch liệt. Chỉ gặp hắn hung hăng cắn răng, lại có thể trực tiếp đem nàng bạn gái, cũng chính là vậy cô gái tóc vàng Serena bị khai trừ, vậy người sau bị sợ hết hồn, sợ choáng váng. À, không tương đương đúng, thật xin lỗi, thân ái là ta sai rồi, vị này tôn kính quý khách, van cầu ngươi, là ta không nên giống như trước làm như vậy. Van cầu ngươi, không nên khai trừ ta, dù sao cũng không nên khai trừ ta. Vậy cô gái tóc vàng Serena cơ hồ muốn khóc lên, vừa hướng Tây Trang Nam kinh hoàng thất thố, một bên kéo bạn trai mình Tây Trang Nam cầu xin tha thứ, cầu hắn có thể hay không không phải đem mình từ khách sạn đuổi. Phải biết hiện nay toàn bộ U Châu bao gồm nước Anh London cũng kinh tế không quá khởi sắc, thất nghiệp trước tiên cũng là cư cao không dưới. Tuy nói cái này trước quầy khách sạn nói ra cũng không phải là quá thể diện công tác, có thể công việc này thu vào thật rất tốt, nếu như thất lạc muốn lần nữa tìm một loại này thu vào công tác liền quá khó khăn trùng trùng. Nghĩ đến đây, một phần như vậy thu vào phong phú công tác lại sắp bị mình tự tay tống táng, vậy cô gái tóc vàng Serena thật muốn hung hăng cho mình một bạt tai. Tại sao phải hèn như vậy, tại sao phải mắt chó coi thường người? Mà vậy trước nhất còn có chút châm biếm Trần Phi không tự lượng sức thằng Mỹ, hiện vậy đã sớm áo não chạy. Không có biện pháp, cái này quả thực quá mất mặt, hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới vậy người Hoa lại có thể như thế có tiền, hắn cùng đối phương thật là hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Xin lỗi, ta dù sao cũng cảm thấy ngươi cũng không thích hợp làm trước quầy khách sạn công việc này. Ngươi cảm thấy thế nào, vị này quản lý? Có thể nếu chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng đã tức giận, tự nhiên không thể nào cũng đến loại thời điểm này, còn bởi vì ngươi một câu nói thật xin lỗi, cũng được đi. Nếu xem thường chúng ta người Hoa, vậy ta dựa vào cái gì muốn để mắt ngươi? Dĩ nhiên, quý khách ngươi nói không sai. Nghe vậy vậy Tây Trang Nam quản lý lập tức một bên lau mồ hôi trán giọt, một bên kiên định gật đầu nói. Vậy Tây Trang Nam hiển nhiên là một người thông minh, rõ ràng Trần Phi loại người này một khi tức giận là tuyệt không thể nào dễ nói chuyện. Hơn nữa hắn còn hiểu hơn, trong truyền thuyết thế giới thẻ đen vua, người có cái loại đó nhân vật lớn có bối cảnh, năng lượng sẽ đem có bao kinh khủng mới có thể phù hợp hắn thân phận. Dù sao tuyệt không phải hắn loại này nhân vật nhỏ có thể đắc tội. Thậm chí liền sau lưng hắn công viên tháp kỵ sĩ khách sạn lợi hại nhất đại lão bản, chỉ sợ cũng không đắc tội nổi cái loại đó cao độ chứ. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn muốn đuổi Serena, còn có cùng chi chia tay ý niệm liền càng kiên định hơn, mãnh liệt. Serena, rất tiếc nói cho ngươi, ngươi bây giờ đã mất đi chúng ta trước quầy khách sạn công việc này, cho nên lập tức mời ngươi rời đi. Còn nữa, từ bây giờ về sau chúng ta bây giờ vậy lại không có quan hệ gì, chúng ta chia tay. Sau đó liền gặp nói. À, không, không muốn, hôn muốn, ta biết lỗi rồi, van cầu ngươi không nên khai trừ ta, không muốn theo ta chia tay. Vậy cô gái tóc vàng Serena nghe vậy một chút luống cuống, nước mắt lả chả nhìn Tây Trang Nam cầu khẩn nói. Đây là nàng nhìn như điềm đạm đáng yêu, nào còn có nửa điểm mới vừa rồi kiêu ngạo. Xin lỗi, Serena, đây hoàn toàn là ngươi tự tìm. Ta muốn ngươi hẳn rất rõ ràng, ngươi bất quá chỉ là một nho nhỏ trước quầy khách sạn, chúng ta công viên tháp kỵ sĩ khách sạn cũng không phải là ngươi sản nghiệp, cho nên, ngươi có cái gì tư cách ở tôn quý như thế trước mặt khách cản rỡ. Lời giống vậy ta không muốn nói thêm lần thứ hai, cũng không muốn để cho gạo Sears bọn họ đuổi ngươi, đi nhanh đi, ngươi đã bị đuổi. Nhưng mà vậy Tây Trang Nam thái độ nhưng dị thường kiên quyết. Bạn gái không có có thể tìm lại, có thể như vậy thân phận khủng bố theo tôn quý quý khách coi như là hắn, cũng không dám đắc tội. Hiển nhiên nàng tuyệt đối là một người thông minh, rõ ràng bây giờ loại chuyện này, nên chọn lựa như vậy. Không. Vậy cô gái tóc vàng Serena hạ thơ đôi chưa từ bỏ ý định kêu lên, nước mắt giống như trân châu vậy treo rơi xuống. Sau đó nàng lại đưa mắt quét về phía Trần Phi, muốn đi cầu hắn, vị khách này, van cầu ngươi. Xin lỗi, ta cảm thấy chúng ta bây giờ thật giống như cũng không có gì dễ nói. Có thể chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhưng hoàn toàn không nhúc nhích chút nào. Hắn rất dễ nói chuyện nhưng thật muốn khó mà nói đứng lên, nàng là liền khóc đều phải không kịp. Còn nữa, chủ yếu nhất là đối phương bây giờ loại này hành vi, đã hơi có chút chạm được hắn ranh giới cuối cùng. Tuy nói chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa bài ngoại, có thể ở trong lòng của hắn, nhưng vẫn là có như vậy một chút xíu nhiệt huyết, một chút xíu dân tộc tự ái. Là cùng bẩm sinh tới, không cho làm nhục. Ta. Vậy cô gái tóc vàng Serena bị Trần Phi ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua, nhất thời cảm thấy một cổ âm lãnh hơi thở từ nàng con ngươi đâm thẳng nàng đầu óc, để cho nàng không nhịn được run lập cập, lại cũng không dũng khí cầu khẩn như cha mẹ chết vậy rời đi. Mà ở thấy tình cảnh này, chính mắt thấy trước cái này hoàn toàn, hoàn hoàn chỉnh chỉnh một màn, Phùng Lộ không nhịn được há to mồm, thật lâu không có biện pháp khép lại. Cái này, trước mắt đã phát xanh hết thảy các thứ này, chân thực có chút đỉnh cấp, rung động hắn thời gian xem. American Express Centurion Cup đó là cái gì? Như thân phận này tôn quý quý khách từ vậy công viên tháp kỵ sĩ giám đốc khách sạn trong miệng chính miệng nói ra, thậm chí còn bởi vì này, quản lý kia lại có thể theo bạn gái mình chia tay, không chút do dự. Nhất thời nàng trong đầu nhất định chính là một đoàn tương hồ vậy, bị hoàn toàn rung động, có chút khó tin. Dẫu sao phải biết, giống như bọn họ Hoa Hạ loại này phát triển Trung Quốc nhà quốc dân xuất ngoại, sẽ đụng phải kỳ thị, khinh thị, không công bằng đãi ngộ, loại chuyện này có thể tuyệt đối là nhiều đi, nhưng bây giờ... Lúc nào bọn họ người Hoa cũng có thể như vậy ngạo mạn. Nhất là vẫn là ở nơi này London cao cấp khách sạn cấp 5 sao bên trong, đem quản lý kia cũng cho huấn, hù được vâng vâng dạ dạ thở mạnh cũng không dám nhiều xuyễn một chút cái loại đó. Truyền đi, khẳng định bọn họ người trong nước cũng sẽ không tin tưởng. Bởi vì đây là ở thật không tưởng tượng nổi, cũng quá cho bọn họ Hoa Hạ tăng thể diện. Nghĩ đến đây, Phùng Lộ xinh xắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền không nhịn được đỏ ao. Tổng thể là bởi vì là hưng phấn, kích động, ngày hôm nay thật tốt uy phong một cái. Vị tiểu thư này, bây giờ có thể giúp chúng ta làm thủ tục nhập trụ sao? Vẫn là cần phải chờ tới, 20 phút sau đó liền gặp chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu xem đều không lại xem vậy Tây Trang Nam một mắt, lại đem ánh mắt dừng lại ở lễ tân, vậy có lúa mì màu da mái tóc dài cô gái trên mặt chậm rãi nói. Hắn còn nhìn xem mình giá rẻ đồng hồ đeo tay. Có thể, dĩ nhiên có thể. Tiên sinh mời ngươi chờ một chút ta bây giờ lập tức liền là ngài còn có bằng hữu ngài làm thủ tục nhập trụ. Vậy có lúa mì màu da mái tóc dài cô gái gật đầu liên tục nào còn dám làm khó Trần Phi. Không thấy được vậy nàng lúc đầu đồng nghiệp cô gái tóc vàng Serena đều đã vứt bỏ phần này tới không dễ công tác. Nàng cũng không muốn cùng nàng là kết quả giống nhau. Đến lúc này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong lòng khí vậy đã sớm tiêu mất hơn nửa, tự nhiên vậy lười được theo một cái trước quầy khách sạn nhiều so đo, hơn nữa đối phương vậy không theo hắn có mâu thuẫn gì. Nghe vậy liền gặp hắn khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói cảm ơn. Sau đó liền gặp vậy có lúa mì màu da mái tóc dài cô gái lấy tốc độ nhanh nhất đem Trần Phi, Phùng Lộ hai người thủ tục nhập trụ cũng làm xong, lại còn vô cùng là khách nhân, thậm chí cẩn trọng dặn dò những thứ khác các hạng công việc. Mà vậy Tây Trang Nam mặc dù gặp được Trần Phi trong tay giá đặc biệt phòng Standard chìa khóa cũng có chút sửng sơ. Ở hắn xem ra có thể có được American Express Centurion các nhân vật lớn tối thiểu cũng phải bọn họ khách sạn cao cấp phòng Tổng thống mới có thể xứng với hắn thân phận, nhưng bây giờ làm sao biết. Bất quá nếu hắn là một người thông minh tự nhiên sẽ không đần độn hỏi nhiều suy nghĩ nhiều. Sau đó liền gặp hắn hướng Trần Phi rời đi, đi về phía thang máy bối cảnh cung kính nói, quý khách xin khoan đi. Chỉ bất quá chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vẫn là lười để ý hắn. Một lát sau, làm Trần Phi còn có Phùng Lộ hai người bước vào thang máy sau đó, người sau chân thực không nhẫn nại được kiên nhẫn tò mò theo kích động, nắm chặt một cái tay, nhỏ giọng hỏi, này, tại sao bọn họ sẽ như thế sợ ngươi à? Chẳng lẽ ngươi thật là tỷ phú? Hiển nhiên lúc này, nàng liền nghĩ tới chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tại trên máy bay cho nàng thổi qua như bức. Chẳng qua là, bây giờ hắn nhưng có chút không thể không tin. Nếu không phải tỷ phú, làm sao có lớn như vậy giọng nói thứ lời đó. Nói nhảm, trước nói với ngươi còn không tin, bây giờ tin chưa? Như giả bao đổi, vậy người nước Anh lại có thể dám xem thường chúng ta người Hoa, phân phút dùng tiền đập chết nàng, phải ổn thỏa. Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lập tức bày ra một bộ đương nhiên tư thế, ngươi còn không tin. Rồi sau đó lại gặp hắn lòng đầy căm phẫn đứng lên, vểnh mép khinh thường nói. Thần sắc hết sức khoa trương, khen phù. Lúc đầu trước khi tới đột nhiên thấy Trần Phi như vậy như bức, Phùng Lộ còn có chút không quá thích ứng, cảm giác giữa hai người khoảng cách một chút bị kéo xa rất nhiều, nhưng bây giờ, một nhìn thấy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vẫn là như vậy chọc cười ép, nói chuyện không cái tránh hành mà cũng chỉ một chút không nhịn được gì cười lên. Trong lòng vốn có chút thấp thỏm tâm trạng bất an vậy một chút tiêu tán rất nhiều. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, trước hại ta như vậy khẩn trương, dẫu sao đây chính là nước Anh London, cũng không phải là chúng ta trong nước. Ngươi nếu là sớm nói cho ta ngươi như vậy lợi hại ta cũng không còn như vậy trong lòng chủ ý bất định. Sau đó liền gặp hắn ném cho Trần Phi một cái oán trách ánh mắt, khẽ vuốt ve phập phồng ngực nói. Nói cho ngươi, này, chứ không phải nhìn ngươi thật cơ trí sao, loại chuyện này nhân huynh muốn ta nói thế nào à, huống chi ta nói ngươi sẽ tin. Bất quá ta như thế anh tuấn tiêu vẩy, phong lưu hào phóng, như trong đêm tối đom đóm lóe sáng nhân vật còn cần chính miệng nói. Ngươi hẳn chỉ là xem, là có thể nhìn ra ta rất trâu chứ. Nghe vậy Trần Phi đầu tiên là một hồi không nói, thêm khóe miệng buộc vòng quanh nâng lên nụ cười, nói. Xí tự luyến cuồng, làm ra vẻ đáng xấu hổ. Nghe vậy Phùng Lộ tự nhiên không nhịn được hướng Trần Phi ném tới liền ánh mắt khi dễ, bất quá nói qua sau đó, lại không nhịn được hé miệng cười lên. Mà sau đó thang máy đến bọn họ tầng lầu. Ta đi nghỉ trước một chút, chân thực quá mệt mỏi. Ngày mai ngươi nếu có rảnh rỗi chơi với nhau. Phùng Lộ một bên đi bên ngoài thang máy đi, vừa nói. Phải, đến lúc đó điện thoại liên lạc đi. Trần Phi gật đầu một cái, vậy đi ra thang lầu. Cùng lúc đó, nước Anh giàu có nhất 10 tập đoàn lớn một trong tập đoàn Soria bên trong, đang diễn ra như vậy một màn. Đến từ thế giới các nơi cao cấp nhất não vực tâm huyết quản chuyên gia cũng đối với nằm ở trên giường bệnh Lưu Hoa Chính Lưu lão bệnh lạ từng cái mặt mày ủ ê, bó tay. Nước Anh London, nền đất nước thập đại giàu có nhất tập đoàn tài chính tập đoàn Soria dưới cờ cao cấp nhất tư nhân dành riêng bên trong bệnh viện, mấy vị người mặc vào thẳng hắc tây trang, người người thần sắc lạnh lùng nam tử đang canh phòng ở ngoài cửa. Mà ở đó bên trong căn phòng, hiểu rõ vị màu da khác nhau, nhưng ăn mặc áo dài trắng bác sĩ ăn mặc người, đang nhìn ngủ mê man ở trên giường bệnh nhân, mặt mày ủ ê. Mà ở trong những người kia, bất ngờ có chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trước ở sân bay vô tình gặp được Italy cao cấp nhất tâm huyết quản chuyên gia, Jock Antosilius. Cùng với vậy nước Anh các tập đoàn đại lão bản Piero Cac. Mà trừ hắn hai người chúng ta ra, vậy còn có những thứ khác không ít người nhìn như vô cùng là nổi bật. Cái này bên trong lấy hai vị 40-50 tuổi khuôn mặt đông phương người trung niên là nhất. Tập đoàn Soria đại lão bản Lưu Hoa Chính Lưu lão cả đời này có hai cái nhi tử theo thứ tự là đại nhi tử Lưu Tuấn Nghĩa, nhị nhi tử Lưu Thiên Sơn. Hiển nhiên vậy hai vị 40-50 tuổi khuôn mặt đông phương người trung niên, liền chính là bọn họ. Mà nhưng vào lúc này, Jock Antosilius đang là trên giường bệnh Lưu Hoa Chính Lưu lão làm kiểm tra, nhưng hắn chân mày một mực nhíu chặt trước. Cùng lúc đó khoảng cách hắn cách đó không xa bên trong căn phòng một góc khác vậy còn có vị tóc vàng mắt xanh, sóng mũi cao ngoại quốc lão trong tay đang nắm một phần kết quả kiểm tra báo cáo, đồng dạng cũng là chân mày thật sâu nhíu. Thành tựu hai vị kinh nghiệm phong phú thế giới cao cấp tâm huyết quản chuyên gia đạt tới não vực tật bệnh chuyên gia, vậy Jock Antosilius cùng với sóng mũi cao ngoại quốc lão, lần này tựa hồ cũng phạm vào khó khăn. Wilhelm. Một khắc sau, vậy Jock Antosilius ngưng kiểm tra, đưa mắt nhìn sang tóc vàng mắt xanh, sóng mũi cao ngoại quốc lão. Có thể hắn nhưng vẻn vẹn chỉ kêu lên cái tên chữ, vậy người sau, cũng chính là được gọi là Wilhelm, tóc vàng mắt xanh, sóng mũi cao ngoại quốc lão liền trực tiếp liền làm buông xuống kết quả kiểm tra báo cáo, xông lên hắn lắc đầu một cái. Nhất thời bên trong căn phòng Lưu lão đại nhi tử Lưu Tuấn Nghĩa, nhị nhi tử Lưu Thiên Sơn, tất cả không nhịn được sắc mặt đổi một cái, trong lòng phát trầm. Wilhelm bác sĩ, Jock bác sĩ, xin hỏi bệnh của phụ thân ta tình rốt cuộc thế nào? Sau đó liền gặp vậy Lưu lão nhị nhi tử Lưu Thiên Sơn chân thực không nhịn được sắc mặt khẩn trương tiến lên hỏi. Jock Antosilius, trên thế giới này cao cấp nhất tim tâm huyết quản tật bệnh chuyên gia một trong, tại thế giới trong phạm vi đều có tên có họ, đủ để có thể xếp hàng xếp hạng trên. Chứ cùng lấy được qua giải Nobel phần thưởng vậy hai vị, sợ rằng ở phương diện này là thuộc hắn, lợi hại nhất. Wilhelm Pepe, trên thế giới này cao cấp nhất não vực não tật bệnh chuyên gia một trong. Tại thế giới trong phạm vi đồng dạng là thanh danh hiển hách ở bọn họ cái vòng kia bên trong địa vị, hãy cùng rót trong tim tâm huyết quản trong vòng là giống nhau. Bởi vì bọn họ phụ thân Lưu Hoa Chính Lưu lão được bệnh lạ chân thực quá kỳ quái, bọn họ những thứ này người ngoài nghề vậy chân thực không hiểu, lại càng không từ ra tay, cho nên cũng chỉ có thể xài giá phải trả đem nghề bên trong đứng đầu nhất cái này hai vị bác sĩ mời tới. Thấy ác mộng hẳn là não vực vấn đề chứ. Còn có sau khi tỉnh lại tim co quắp ngắn ngủi ngưng đập vậy hẳn là tim vấn đề chứ. Lưu tiên sinh, xin lỗi. Chúng ta vẫn là đi ra bên ngoài nói đi. Có thể nghe nói, vậy Wilhelm Pepe Pepe nhưng như vậy mở miệng, làm Lưu lão đại nhi tử Lưu Tuấn Nghĩa cùng với nhị nhi tử Lưu Thiên Sơn cũng sắc mặt càng thay đổi. Sát theo, liền gặp bọn họ sau đó Wilhelm Pepe cùng với Jock Antosilius đi ra phòng bệnh. Lưu lão bệnh tình, không tốt lắm. Vậy Wilhelm Pepe thở dài, hướng Lưu lão hai vị nhi tử chậm rãi nói, đến trước mắt mới ngưng, ta cũng không có tìm được Lưu tiên sinh cái này bệnh lạ chỗ căn nguyên, nhưng mà, hắn bây giờ não vực cũng đã rõ ràng có chút héo rút như tiếp tục nữa, Lưu tiên sinh sợ rằng sẽ trở thành là người không có chi giác. Người không có chi giác, Nghe vậy nhất thời Lưu lão hai vị nhi tử thất kinh, sắc mặt vậy vì vậy lập tức trở nên có chút hốt hoảng theo khó xem. Bọn họ phụ thân Lưu Hoa chính Lưu lão nhưng mà bọn họ tập đoàn Soria Lưu gia cột trụ, như lão nhân gia ông ta thật thành người không có chi giác, vậy bọn họ tập đoàn Soria tất sẽ phải chịu ảnh hưởng to lớn, đến lúc đó, bọn họ tập đoàn Soria Lưu gia nên làm cái gì? Nghĩ đến đây, vậy Lưu lão đại nhi tử Lưu Tuấn Nghĩa không nhịn được lại hướng Gióc hỏi, Gióc bác sĩ, người bên kia có cái gì không đầu mối? Hoặc là biện pháp giải quyết? Xin lỗi, Lưu tiên sinh, ta bên này cũng là không đầu mối gì. Nghe vậy vậy Gióc Antosilius không chút do dự lắc đầu một cái, cười khổ nói, mặc dù Lưu lão tim thoạt nhìn là có chút vấn đề, nhưng cũng hẳn chẳng qua là bởi vì tuổi tác cao, mà đưa đến cơ tim suy yếu, tim nhịp đập chức năng hạ xuống. Đây đối với Lưu lão cái đó năm linh đoạn người mà nói, hẳn coi như là tình huống bình thường. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Luôn không khả năng cứ định như vậy đi. Này, hai người không phải rất bác sĩ lợi hại sao? Chẳng lẽ không có biện pháp nào? Vậy Lưu lão nhị nhi tử tâm trạng nóng nảy hỏi. Nghe được cái này vậy Wilhelm Pepe cùng với Gióc Antosilius cũng sắc mặt hơi có chút khó khăn xem. Bọn họ là bác sĩ không sai, có thể bọn họ cũng không phải là thần, làm sao có thể bệnh gì cũng có thể trị. Nhưng bởi vì đối phương thân phận, bọn họ cũng không tốt bộc phát ra, chỉ có thể nhịn. Thiên Sơn, im miệng. Cũng may vậy Lưu lão đại nhi tử Lưu Tuấn Nghĩa còn coi như là một người hiểu chuyện, vậy hiện vào thời khắc này tương đối lạnh yên tĩnh. Chỉ gặp hắn đầu tiên là khiển trách một tiếng em trai mình, sau lại hướng Wilhelm, Gióc hai người thành khẩn nói, Wilhelm bác sĩ, Gióc bác sĩ, bỏ mặc nói thế nào, bệnh của phụ thân ta xin các ngươi hãy hai vị nghĩ một chút biện pháp. Chúng ta tập đoàn Soria cũng không thể mất đi ta phụ thân. Mời hai vị yên tâm, chỉ cần có thể chữa khỏi ta phụ thân, cái gì thù lao, đáp ơn đều dễ nói. Như nếu đổi lại là ngày thường khi bọn hắn nghe được câu này, từ đường đường tập đoàn Soria nhị công tử trong miệng nói ra những lời này, may là Wilhelm, Gióc bọn họ loại thân phận này, vậy tuyệt đối đủ để làm bọn họ động tâm, kích động. Nhưng bây giờ bọn họ nhưng cũng chỉ có thể cười khổ mà thôi. Lưu tiên sinh, không phải chúng ta không muốn giúp bận bịu, mà là... Thật sự là chúng ta thật không đầu mối gì à, Lưu lão bệnh này quá cổ quái, ta không biết nên như thế nào ra tay. Vậy Wilhelm nói... Nghe được cái này Lưu Tuấn Nghĩa trên mặt thần sắc cứng đờ, sau lại lần nữa rơi vào một bên Gióc trên mặt như vậy mà người sau nhưng cũng chỉ là tiếc nuối lắc đầu một cái. Đáng chết! Nghe vậy thấy vậy vậy Lưu lão nhị nhi tử trực tiếp một quyền đánh vào trên vách tường, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ thống khổ. Không có biện pháp, không có biện pháp đây chẳng phải là chỉ có chờ trước chờ chết. Tôn kính Lưu Tuấn Nghĩa, Lưu Thiên Sơn tiên sinh, có lẽ ta bên này còn có một biện pháp có thể thử một chút. Nhưng mà ngay tại lúc này, vẫn đứng bên trong căn phòng không nói chuyện Piero Cắc lại đột nhiên mở miệng nói. Biện pháp gì, nói mau, nghe vậy vậy Lưu lão nhị nhi tử Lưu Thiên Sơn lập tức vội la lên. Nghe vậy vậy Piero Cắc trực thẳng thân thể chậm rãi ánh mắt rơi vào Gióc trên mình nói, chúng ta trước ở sân bay vô tình gặp được đến Gióc bác sĩ một người bạn, hơn nữa theo Gióc bác sĩ theo như lời, hắn vị bằng hữu kia y thuật rất lợi hại. Nếu là có thể để cho hắn tới là Lưu tiên sinh khám bệnh, có lẽ, có thể. Thật chứ? Nghe được cái này vô luận là vậy Lưu Thiên Sơn, hay hoặc là Lưu lão đại nhi tử Lưu Tuấn Nghĩa cũng trên mặt mãnh hiện ra vẻ vui mừng. Sau đó liền gặp hắn cất giọng nói, Gióc bác sĩ, ngươi vị bằng hữu kia bây giờ ở đâu? Là ở London sao? Nếu là ở London ta bây giờ lập tức liền phái người đã qua tiếp hắn. Hiển nhiên, bọn họ hai huynh đệ căn bản cũng không có cân nhắc qua, vậy cái gọi là Gióc bác sĩ bằng hữu, kết quả có nguyện ý hay không là bọn họ phụ thân xem bệnh mà há miệng chính là, lập tức phái người đã qua tiếp hắn, vẫn là cái loại đó giọng ra lệnh. Cái này làm cho Gióc một chút phạm vào khó khăn, thậm chí trong lòng đều bắt đầu oán trách dậy Piero đứng lên. Hắn đương nhiên biết rõ Piero trong miệng bạn hắn, không phải người khác, chính là bọn họ trước ở sân bay vô tình gặp được Trần Phi Trần tiên sinh. Có thể rõ ràng Trần Phi Trần tiên sinh cũng đã nói đối với chuyện này mà không có hứng thú, hắn Piero hiện vào thời khắc này vẫn còn phải đem chuyện này nói ra, đây không phải là rõ ràng làm khó hắn. Hại chết nếu sớm biết là như vậy, hắn lần này nước Anh được thì không nên tới. Gióc bác sĩ ngươi thế nào? Mà ở gặp vậy Gióc Antosilius lại có thể không nhận mình nói, ngược lại trên mặt còn do dự lộ ra làm khó, vẻ chần chờ, vậy Lưu Tuấn Nghĩa dĩ nhiên không ngốc nhất thời sắc mặt có chút khó coi trầm xuống, lạnh lùng nói. Cái này là ý gì? Chẳng lẽ, vậy cái gọi là Gióc Antosilius bằng hữu, còn không muốn giúp bọn họ tập đoàn Soria xem bệnh không được? Đừng nói đây là đang London, coi như là toàn bộ U Châu, vậy không mấy cái bác sĩ dám như thế ở bọn họ tập đoàn Soria lưu ra trước mặt như vậy làm giá, phách lối chứ? Cũng chỉ một y sinh mà thôi, thật lấy là mình là thứ gì? Jock, bác sĩ, bây giờ mời ngươi lập tức cho bạn ngươi gọi điện thoại, để cho hắn tới chúng ta tập đoàn Soria là ta phụ thân xem bệnh. Liền nói là ta, Lưu Tuấn Nghĩa nói. Sát theo liền gặp vậy Lưu lão đại nhi tử dùng không cho phép nghi ngờ giọng chậm rãi mở miệng nói, thậm chí nhìn về Jock ánh mắt cũng lạnh chút. Đối với những thứ này không tán thưởng người, hắn dĩ nhiên sẽ không khách khí nữa cái gì. Phải biết hắn Lưu Tuấn Nghĩa thân phận gì địa vị gì. Lưu Tuấn Nghĩa tiên sinh ta, ... Có thể nghe nói, nghe được cái loại đó lạnh như băng giọng, vậy Jock Antosilius trên mặt thần sắc là hoảng loạn lên, nhưng cuối cùng hắn vẫn lắc đầu một cái, nói, xin lỗi, Lưu Tuấn Nghĩa tiên sinh, ta cũng không có Trần tiên sinh phương thức liên lạc cho nên vậy không có biện pháp liên lạc với hắn. Ngươi nói gì, ngươi nói Trần tiên sinh, họ Trần, chẳng lẽ hắn là... Nghe vậy Lưu Tuấn Nghĩa đầu tiên là giận dữ, có thể sau đó hắn nhưng chú ý tới Jock trong lời nói họ Trần. Chẳng lẽ là bọn họ người Hoa? Mặc dù bọn họ Soria Lưu gia là nước Anh tịch, có thể bọn họ lòng vẫn còn là ở Hoa Hạ vậy phiến trên đất. Không sai, Trần tiên sinh chính là Đông Phương người Hoa. Hắn là vị rất lợi hại trung y, chỉ bất quá ta hãy cùng hắn gặp một lần, hơn nữa lúc ấy còn sống chung không tốt lắm, cho nên ta cũng không có hắn phương thức liên lạc, xin lỗi, Lưu Tuấn Nghĩa tiên sinh. Vậy Jock Antosilius gật đầu một cái, lại dựa vào sự thực lấy đáp. Vậy ngươi lần trước là ở đâu thấy hắn? Nghe được cái này Lưu Tuấn Nghĩa chân mày sâu nếp nhăn, lại không nhịn được chậm rãi hỏi. Lần trước, Jock ánh mắt khác thường trộm liếc một cái Lưu Tuấn Nghĩa, rốt cục thì nói ra, nói, lần trước ta thấy Trần tiên sinh là ở chúng ta Italy Florence. Mà khi đó, hắn chữa hết chúng ta Italy tập đoàn Saint Laurent Pies bá tước thê tử Rosa tiểu thư bệnh lạ, là nàng ân nhân cứu mạng. Nghe được cái này, Lưu Tuấn Nghĩa hai huynh đệ nhất thời sắc mặt đổi một cái. Tập đoàn Saint Laurent Pies bá tước. Đối với Lưu Thị huynh đệ mà nói, tập đoàn Saint Laurent cái loại đó nổi tiếng thế giới bốn đại thế giới xa xỉ phẩm tập đoàn một trong, bọn họ dĩ nhiên sẽ không, vậy tuyệt không thể nào xa lạ. Huống chi Pies bá tước vẫn là như vậy đỉnh nổi danh nhân vật lớn, đường đường tập đoàn Saint Laurent hiện đảm nhiệm người chấp trưởng. Vậy họ Trần bác sĩ là Pies bá tước thê tử Rosa tiểu thư ân nhân cứu mạng. Tập đoàn Saint Laurent Pies bá tước. May là Lưu Tuấn Nghĩa cái loại đó Soria gia tộc Lưu gia trừ Lưu lão bên ngoài quyền phát biểu trọng yếu nhất nhân vật lớn, hiện vào lúc này cũng không nhịn được hơi nhíu mày, con mắt hơi lóe lên. Tập đoàn Saint Laurent cũng không phải là bọn họ Anh quốc các tập đoàn, cái trước chẳng qua là ở bọn họ nước Anh trong nước nổi danh, mà người sau nhưng là ảnh hưởng lực hoàn toàn đủ để khiêu động toàn thế giới. Bị dự là thế giới bốn lớn xa xí phẩm tập đoàn Italy tập đoàn Saint Laurent, hắn tài sản tối thiểu là lấy trăm tỷ tới tính toán, vậy thật không phải là đùa giỡn. Đúng món đồ mét khối, trăm tỷ cấp bậc siêu cấp tập đoàn lớn có thể có nhiều ít. Dù sao thì coi như là bọn họ tập đoàn Soria Lưu gia cũng còn hơi thiếu chút nữa. Trọng yếu hơn chính là cái loại đó tầng thứ nếu là có thể tiến thêm một bước chỉ sợ cũng coi là cả U châu giới tài chính ngôi vua, ngôi vị hoàng đế, vậy cũng là có thể. Cho nên coi như là hắn Lưu Tuấn Nghĩa tự phụ nhà bọn họ tập đoàn Soria chính là hiện nay nước Anh, giàu có nhất 10 tập đoàn tài chính lớn một trong, nhưng nếu là để cho bọn họ chính diện đối với Italy Saint Laurent gia tộc, hắn cũng là cảm thấy hết sức khó giải quyết. Không phải vạn bất đắc dĩ, vậy tuyệt không muốn cùng cái loại đó đồ vật khổng lồ có cái gì hiểu lầm theo mâu thuẫn. Đại ca, không phải là một y sinh mà thôi, có cái gì tốt kiêng kỵ. Coi như là vậy tập đoàn Saint Laurent cũng không khả năng vì chính là một cái bác sĩ, liền theo chúng ta tập đoàn Soria Lưu gia trở mặt chứ. Nói sau, đây chính là ở chúng ta nước Anh London, mà không phải là hắn Italy Rome. Vẫn là mau đưa vậy họ Trần tìm ra cho chúng ta ba xem bệnh, đây mới là trọng yếu nhất sự việc. Có thể vậy Lưu lão nhị nhi tử Lưu Thiên Sơn nhưng nói như thế. Hoàn toàn không nhận là tập đoàn Saint Laurent là bởi vì chính là một cái bác sĩ, mà theo bọn họ tập đoàn Soria Lưu gia trở mặt. Nghe được em trai mình nói, vậy Lưu Tuấn Nghĩa vậy cảm giác mình suy nghĩ nhiều. Coi như vậy họ Trần bác sĩ là vậy Pies bá tước vợ ân nhân cứu mạng, có thể vì chính là một cái bác sĩ, đối phương cũng không khả năng theo bọn họ tập đoàn Soria Lưu gia trở mặt sao. Vậy căn bản cũng không có bất kỳ có khả năng. Chính là một cái bác sĩ versus bọn họ tập đoàn Soria Lưu gia tin tưởng cho ai cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Ừ, đi tìm người cha một chút đi, nếu là ở sân bay đụng phải, vậy hơn phân nửa hẳn là mới vừa nhập cảnh, vậy khẳng định biết có nhập cảnh ghi chép. Sau đó liền gặp hắn khẽ gật đầu, giọng không cho phép nghi ngờ nói. Lấy bọn họ tập đoàn Soria Lưu gia ở Anh quốc địa vị theo năng lượng, nếu muốn tra người còn không tùy tùy tiện tiện, dễ dàng. Không phải, Lưu Tuấn Nghĩa tiên sinh. Mà vậy Jock Antosilius ở thấy một màn này, tự nhiên sắc mặt mãnh đổi một cái, sau đó trên gương mặt kia thần sắc đã hoàn toàn không tự nhiên lại, muốn nói lại thôi nửa ngày. Ở biết được Trần Phi Trần bác sĩ vậy thông thiên bối cảnh sau đó, hắn đã hoàn toàn rõ ràng, loại nhân vật đó, cái loại đó thần y đã tuyệt không thể lấy thông thường bác sĩ thân phận đi cân nhắc hắn. Cái loại đó nhân vật lớn cho người xem bệnh hoàn toàn là xem tâm tình, không người có thể cưỡng bách. Nhưng bây giờ, Trần Phi Trần bác sĩ rõ ràng bày tỏ không có hứng thú, có thể vậy Lưu Tuấn Nghĩa, Lưu Thiên Sơn hai huynh đệ nhưng vẫn là có ý ép buộc. Cái này quả thực để cho trong lòng của hắn có chút bất an à. Dẫu sao và bọn họ Italy, bóng tối hoàng đế, Brett gia tộc so với, chính là một cái tập đoàn Soria Lưu gia, không tính thật là cái gì. Nhưng bây giờ việc đã đến nước này, hắn vậy không có biện pháp ngăn cản, nếu không đó chính là hai đầu đắc tội với người. Mấy giờ sau đó, công viên tháp kỵ sĩ khách sạn tư nhân bên trong phòng ăn, Trần Phi đang một thân một mình ung dung ăn cơm tối, thưởng thức rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh bên ngoài mê người cảnh đêm, tâm thần sảng khoái. Này, lão Brett, ta có thể đã đến London, bây giờ đang. Nhưng vào lúc này hắn nhận được lão Brett điện thoại. Xin lỗi, thân ái Trần, ta tối nay sợ rằng không có biện pháp cùng ngươi trước hội hợp. Gia tộc chúng ta nội bộ đột nhiên có một chút chuyện phiền toái mà ta bây giờ đang xử lý. Từ bên đầu điện thoại kia truyền tới lão Brett hết sức xin lỗi, nhưng lại rõ ràng bể đầu sứt chán thanh âm, làm Trần Phi hơi ngẩn ra. Vậy không có chuyện gì, chẳng qua là ISHD gia tộc bên kia. Sau đó liền gặp hắn khẽ lắc đầu, nói. ISHD gia tộc bên kia ngươi yên tâm, ta đã để cho nhi tử ta ngày mai trước thay thế ta đi London. Đến lúc đó hắn sẽ trực tiếp liên lạc ngươi, thân ái Trần, thật là xin lỗi. Lão Brett một bên giải thích một bên lại lần nữa nói xin lỗi. Được rồi, cái này không có gì, vậy ta ngày mai sẽ chờ ngươi nhi tử liên lạc ta đi. Ta bây giờ đang dùng cơm, liền cúp trước. Trần Phi cũng không phát giác được có cái gì, cười nói đôi câu trước hết cúp điện thoại. ISHD gia tộc à? Làm hắn sau khi cúp điện thoại, hắn vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhìn to lớn rơi ngoài cửa sổ tuyệt vời bầu trời đêm, từng luồng phảng phất là thành tựu xuất sắc ánh sáng màu lưu chảy ra ngoài, khóe miệng phác họa nhàn nhạt mỉm cười. Như nếu đổi lại là ở đếm tháng trước, hắn quả thật không nhiều lắm chắc chắn vậy không bản lãnh kia trực tiếp đến cửa thỉnh cầu đồ. Nhưng bây giờ, tóm lại như lần này ở đó ISHD gia tộc nơi cử hành hội đấu giá lên, hắn nếu là không có thấy vậy cuối cùng một kiện ngọc khí mà nói, vậy sợ rằng cũng chỉ có tự mình đến cửa đi, cùng vậy, Hắc Long, Moss thương lượng một chút xuống. Cuối cùng vậy kiện ngọc khí hắn tìm khắp lâu như vậy, chắc chắn sẽ không buông tay, thế ở tất được. Ừ tương đương. Có thể ngay sau đó hắn lại đột nhiên nhíu mày một cái. Bởi vì hắn linh thức đã bắt được có nhóm khách không mời mà đến, đang hướng hắn đi tới. Một lát sau, hắn chỗ ở tư nhân nhà ăn cửa phòng bị mở ra, một người giữ lại chút rear map 40-50 tuổi khuôn mặt đông phương người trung niên dẫn không thiếu người đồ đen đi vào. Vậy 40-50 tuổi khuôn mặt đông phương người trung niên chính là Lưu Tuấn Nghĩa thủ hạ tên là Viên Khải cũng là người Trung Quốc. Sau đó liền gặp hắn không đi qua Trần Phi đồng ý, liền đẩy cửa ra thậm chí đi tới ánh mắt kiêu căng nhìn chung quanh bên trong căn phòng một vòng, cuối cùng rơi xuống chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu thần sắc, sau đó khóe mắt lướt qua vẻ khinh miệt theo không nhịn được vẻ. Như thế trẻ tuổi, chỉ là thấy Trần Phi vậy rõ ràng chỉ có tuổi tác 27-28 tuổi, sẽ để cho hắn cái loại đó thân phận, cái loại đó tuổi cụ già hoàn toàn không kềm hãm được vậy hoàn toàn đủ, có tư cách khinh miệt không nhịn được. Liền loại này chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu, cũng có tư cách để cho hắn Viên Khải tự mình mời. Thật là xui. Ngươi chính là Trần Phi. Nhưng làm hắn vừa nghĩ tới Lưu Tuấn Nghĩa tiên sinh cho hắn ra lệnh, liền không nhịn được ra mặt hơi vừa kéo chịu nhịn tính tình đi lên phía trước, nhìn Trần Phi, trên cao nhìn xuống, một mặt kiêu căng nói, trước ta tự giới thiệu mình một chút, ta là tập đoàn Soria Viên Khải. Nói đến đây liền gặp hắn hơi dừng lại một chút, sau đó lấy một loại giọng ra lệnh nói, chúng ta tập đoàn Soria Lưu Hoa Chính Lưu Tiên Sinh thân thể có chút khó chịu cho nên bây giờ, ngươi lập tức theo ta đi thôi, đi giúp Lưu Tiên Sinh xem. Tập đoàn Soria, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, lại nghiêng đầu nhìn lướt qua vậy, khách không mời mà đến, liền tựa hồ lại nữa cảm thấy hứng thú vậy, nghiêng đầu mở ra, sự chú ý lại chuyên chú đến trước mặt thức ăn ngon lên, xâm một khối bò bít tết bỏ vào trong miệng, vừa ăn, một bên nhàn nhạt nói, không rảnh. Vốn là mà, mặc dù hắn chuyến này trước là chưa từng nghĩ cái gì xem bệnh không xem bệnh, có thể mọi người đều là người Trung Quốc đi ra khỏi nhà, nếu là thật có thể giúp hắn vậy không ngại hơi giúp đỡ. Mà bây giờ tên này vừa lên tới liền lại là cái loại đó ngạo mạn vô cùng, từ lấy là nghiêu bức trời cao thái độ, làm người ta vô cùng là không ưa giọng ra lệnh không cho cự tuyệt. Đây quả thực hãy cùng ban đầu vậy Tiêu Thiên Nhượng một cái ngu đần dạng nhi. Lý cũng lười để ý. Ngươi nói gì sao, không rảnh. Mà Viên Khải hiển nhiên không nghĩ tới Trần Phi lại dám lấy loại thái độ này đáp lại mình, cơ hồ ngay tức thì sắc mặt liền trầm xuống, thật không tốt xem. cái này hắn cho rằng, bọn họ tập đoàn Soria bực nào như bức. Đây chính là cái này nước Anh thập đại giàu có nhất tập đoàn một trong, ai không muốn lấy lòng, định hót bọn họ. Chỉ cần hắn mời, người bất kỳ bác sĩ cũng nhất định sẽ khóc xin phải đi cho Lưu Hoa Chính Lưu lão tiên sinh xem bệnh. Có thể bây giờ nhìn lại đây cũng là hắn suy nghĩ nhiều. Viên Khải trên mặt vốn là ngạo mạn, thần sắc cứng ở trên mặt kềm chế trước tính tình chết nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh lùng nói, người tuổi trẻ, đừng cho là có chút bản lãnh là có thể ỷ tài ngạo vật. Giọt bác sĩ Hàn nói với ngươi chúng ta tập đoàn Soria Lưu Hoa Chính Lưu lão tiên sinh thân phận chứ? Hắn loại biểu tình này, loại giọng nói này, sợ rằng đã coi như là trơ cháo không cười, Trần trụi Trần trên mặt giấu đau. Ở hắn xem ra, Lưu Hoa Chính Lưu lão tiên sinh thân phận bực nào, đây chính là ở nơi này hải ngoại U Châu cao cấp nhất, nhiều bức nhất gốc hoa lớn một trong những nhân vật thân phận tôn quý không cần nhiều lời, một cái bác sĩ nhỏ, lại cũng dám vung hắn mặt mũi. Tự tìm cái chết vẫn là không tự lượng sức. Biết thì thế nào, không biết thì thế nào, nếu không ngươi nói cho ta nói. Có thể ra Viên Khải ngoài ý liệu là chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu trên mặt lại không kinh hoàng chút nào thất thố vẻ, ngược lại ngẩng đầu khóe miệng chậm chạp nâng lên, trơ cháo không cười nói. Như thế nào? Mà chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu, loại thái độ này, như vậy phách lối, lập tức liền làm Viên Khải trong lòng khó chịu, mất hứng. Sắc mặt âm trầm, trong mắt không tốt con mắt nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh nhạt nói, không phải ta phải nói như vậy rõ ràng ngươi mới hiểu. Xem ra ngươi chỉ số thông minh quả thật thoáng có như vậy chút vấn đề. Nghe được cái này Trần Phi con ngươi lạnh chút. Nếu ngươi muốn biết như thế nào, vậy ta liền nói cho ngươi. Chúng ta Lưu Hoa Chính Lưu lão tiên sinh chính là tập đoàn Soria người sáng lập hiện đảm nhiệm người điều khiển. Mà tập đoàn Soria lại là cái này nước Anh giàu có nhất 10 tập đoàn tài chính lớn một trong, liền nước Anh vương thất cũng không dám khinh thường chúng ta, ngươi rõ ràng cái này ý vị như thế nào. Bất quá lúc này Viên Khải lại lần nữa cười lạnh, con ngươi nhìn chằm chằm Trần Phi khinh thường, khinh miệt nói, thằng nhóc ta bây giờ có thể nói rất rõ ràng cho ngươi. Ngươi nếu có thể chữa khỏi Lưu Hoa Chính Lưu lão tiên sinh bệnh lạ, vậy đối với ngươi mà nói tuyệt đối là ngươi cả đời này cường thịnh nhất tột cùng nhất thời khắc. Bao nhiêu người mơ tưởng đề cầu. Có thể ngươi nếu là dám cự tuyệt là Lưu lão tiên sinh xem bệnh, hoặc là không trị hết. Hắn chợt lời nói tiếng dừng một chút, sau lại thanh âm đổi được tư thái cao, ngạo nghễ nói, người tuổi trẻ, người thành tựu ta khuyên ngươi một câu, bây giờ đàng hoàng theo chúng ta đi, đi giúp Lưu lão tiên sinh xem bệnh trước phát sinh hết thảy ta còn có thể đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, đều quên, không nhắc chuyện cũ. Có thể ngươi muốn tiếp tục không tán thưởng, ỷ tài ngạo vật ha ha, đến cuối cùng ngươi khẳng định sẽ hối hận. Đến phía sau, hắn mặt đầy cười nhạt. Ỷ tài ngạo vật không tán thưởng. Vốn là bởi vì trước kia vào ở chuyện của khách sạn, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu tâm tình thì phải so ngày thường kém một chút, bây giờ lại gặp một cái như vậy ngu đần, tự nhiên trong lòng còn có chút phiền não, ngẩng đầu lên, hắn vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lãnh đạm cướp hướng đối phương, đem trong tay nĩa ngột ngạt phịch một tiếng, đặt trên bàn, nói. Ta muốn ngươi tự hầu nghĩ sai rồi một chuyện mà chứ. Mặc dù ta là một cái bác sĩ, có thể ta cũng không có nghĩa vụ nhất định phải cùng ngươi đi cho người xem bệnh chứ. Ngươi dám không cho chúng ta Soria gia tộc Lưu ra mặt mũi? Là không phải là không muốn sống? Viên Khải sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói. Mặt mũi, ta tại sao phải cho các người mặt mũi, chỉ bằng ngươi cái này ngu đần? Nhưng mà chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu nhưng dùng một loại xem ngu đần ánh mắt nhìn hắn, khóe miệng phác họa nhàn nhạt châm chọc nụ cười nói. Nếu không phải đối phương cái loại đó người bình thường thân phận thật là làm lười được hắn tức giận, ha ha. Ngươi nói gì sao? Viên Khải nhất thời bị tức được ra mặt vừa kéo, mặt đầy vẻ giận dữ. Hiển nhiên hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình đều đã mang ra bọn họ tập đoàn Soria đại danh, thậm chí, hạ mình hàng quý tự mình mời, vậy nho nhỏ một cái bác sĩ vẫn còn là như vậy không tán thưởng, ỷ tài ngạo vật, thậm chí lời nói gian giống như hoàn toàn không đem hắn Viên Khải, không đem sau lưng hắn tập đoàn Soria coi vào đâu vậy? Lại dám lại ba lần cự tuyệt, thậm chí còn nhục mạ hắn là ngu đần. Tiểu tạp. Sát theo nhất thời liền gặp hắn ra mặt điên cuồng co rúm, giống như là không nhịn được muốn tức giận mắng lên. Nhưng sau đó hắn vẫn là nhịn xuống, mặt đầy vẻ âm trầm, lấy ra một tờ chi phiếu nói, đây là 1.000.000 Anh chi phiếu, nếu như ngươi đi giúp chúng ta tập đoàn Soria Lưu lão tiên sinh xem bệnh, bỏ mặc kết quả như thế nào, tấm chi phiếu này đều là tài sản của ngươi. Người tuổi trẻ ta cuối cùng khuyên nữa ngươi một lần, ngươi vậy cũng chỉ là cái bác sĩ nhỏ mà thôi, còn như vậy trẻ tuổi, một năm qua có thể có bao nhiêu tiền? Chỉ sợ cả đời vậy không kiếm được số này chứ. Ra tay thật lớn à, 1.000.000 Anh, nghe vậy Trần Phi hai tròng mắt nhất thời có chút nhỏ trầm xuống, thậm chí dần dần lạnh lùng nheo lại. Hắn vốn là đối với cái này ngu đần không quá cảm mạo, hiện tên này còn muốn cầm tiền đập người. Càng làm cho trong lòng của hắn khó chịu. Như thế nào, ngươi cũng không cần giả bộ nữa, cái này 1 triệu bảng Anh, đổi coi là thành nhân dân tệ cũng đủ ngươi ở thủ đô Bắc Kinh mua bộ phòng ở, được rồi, đi thôi, Lưu Tuấn Nghĩa tiên sinh còn có Lưu Thiên Sơn tiên sinh vẫn còn ở tập đoàn chúng ta chờ ngươi đi cho Lưu lão tiên sinh xem bệnh đây, viên. Khải tựa hồ thường xuyên làm loại chuyện này mà cầm tiền đập người đập ra cảm giác ưu việt. Hắn lạnh lùng, thần sắc châm chọc nhìn Trần Phi, giống như đã thấy đối phương không kịp chờ đợi đem chi phiếu đoạt lấy đi nhét vào trong túi, sau đó cùng hắn đi. Có thể thấy tình cảnh này, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu khí trước đều đột nhiên một chút cười. Hắn thật giống như đã là mấy lần bị người dùng tiền như thế đập 1 triệu bảng Anh. Nghe tựa hồ không thiếu, nhưng nếu là để cho vậy ngu đần biết mình tiện tay một cú điện thoại, là có thể tìm tới mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ cũng không biết hắn còn sẽ không ngu xuẩn đến cầm ít tiền tới đập người. Nói khoa trương điểm mà nói, chút tiền này coi như là bị người nhét vào dưới chân hắn, sợ rằng hắn cũng lười được đưa tay đi nhặt. Bởi vì lấy hắn hiện nay tu vi theo tầng thứ thế tục cái gọi là kim tiền, đối với hắn mà nói còn có thể có bao nhiêu ý nghĩa. Bất quá là một đống con số mà thôi, muốn bấy nhiêu, sẽ có nhiều ít. 1 triệu bảng Anh à, nguyên lai ông chủ ngươi mệnh ở ngươi trong lòng chỉ đáng giá chút tiền này mà. Sát theo, liền gặp Trần Phi tiện tay đem chi phiếu kia nhận lấy đi liếc một cái, sau đó cười lên. Ngươi lời này có ý gì? Chút tiền này mà, ngươi có biết hay không trong miệng ngươi chút tiền này mà tuyệt đối là ngươi đời này cũng khả năng không lớn kiếm được nha, ta hiểu, xem ra ngươi là lòng tham chưa đủ, còn muốn đòi hỏi nhiều, gõ chúng ta tập đoàn Soria Trúc Giang. Viên Khải trước còn một mặt âm trầm, lúc này lại đột nhiên cười, thần sắc tựa như cao cao tại thượng vậy, mắt nhìn xuống Trần Phi, một mặt khinh miệt nói, muốn tiền. Vậy còn không đơn giản. Chỉ cần ngươi trị tốt chúng ta tập đoàn Soria Lưu lão tiên sinh bệnh, đừng nói là cái này 1 triệu bảng Anh, coi như là 3 triệu, 5 triệu, thậm chí 10 triệu cũng không phải là không có khả năng. Ngươi hẳn rất rõ ràng, chúng ta tập đoàn Soria không thiếu tiền. Hiển nhiên, hiện vào thời khắc này hắn cảm thấy Trần Phi đã khuất phục, chẳng qua là muốn đòi hỏi nhiều, lòng tham nhiều tiền hơn. Mà đối với bọn họ tập đoàn Soria mà nói, có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện đâu còn kêu chuyện sao? Có thể hắn trên mặt khinh miệt cười nhạt vẻ cũng còn không có duy trì nửa giây, nhưng chợt sắc mặt biến đứng lên. Các người tập đoàn Soria không thiếu tiền, có thể ta cũng không thiếu tiền à, nếu không ngươi cầm ít tiền trở về kinh thành mua căn hộ. Bởi vì chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại trực tiếp đem vậy 1 triệu bảng Anh chi phiếu thất lạc trở về, giống như đó là một bản giấy vụn vậy, làm nguyên bản trên mặt thần sắc tràn đầy khinh miệt cười lạnh Viên Khải cả khuôn mặt ngay tức thì lập tức cứng, sau đó đổi được so đáy nồi còn đen hơn, còn khó hơn xem. Tiểu tạp chủng ngươi có phải hay không thật là quá đáng? Viên Khải trên mặt thần sắc trở nên có chút dữ tợn, vặn vẹo, hướng Trần Phi cả giận nói, ngươi có hiểu hay không ngươi bây giờ đang làm gì? Không phải đều nói cho ngươi sao, chỉ cần ngươi đem chúng ta tập đoàn Soria Lưu lão tiên sinh chữa hết, đừng nói là 1 triệu, coi như là 3 triệu, 5 triệu, thậm chí 10 triệu bảng Anh cũng không có vấn đề gì. Hắn còn cảm thấy Trần Phi là cho rằng không đủ tiền. Wow, 10 triệu bảng Anh nhà thật là nhiều à? Bất quá ngươi biết ta bây giờ xuất Trần Kim là bao nhiêu không? Trần Phi khoa trương kêu lên, khóe miệng nhếch lên nói. Nhiều ít, Viên Khải không nhịn được hỏi. 10 tỷ, Trần Phi ánh mắt mị cười nói ra liền câu trả lời. Nhất thời Viên Khải trên mặt thần sắc chợt cương đứng lên, sau đó lại đổi được vô cùng dữ tợn, ánh mắt chết nhìn chằm chằm Trần Phi cả giận nói, 10 tỷ. Nhân dân tệ, ngươi là ở chọc cười ta chơi. Hiển nhiên hắn dĩ nhiên không thể nào tin tưởng chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu Trần Kim, là thật muốn 10 tỷ. Tuy nói đây chẳng qua là Trần Phi hiện tại vừa mới quyết định. Cho nên hắn chỉ cho rằng tiểu tạp chủng này tuyệt đối là đang đùa hắn. Một lần xuất Trần muốn 10 tỷ nhân dân tệ, con mẹ nó coi mình là thứ gì? Nhân dân tệ. Có thể nghe nói, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhưng lại có thể vẫn lắc đầu một cái, một mặt diễu cợt theo tự thiếu phi thiếu nói, đây là đang U Châu, nhân dân tệ cái quỷ gì? Ta nói đúng đồng euro, ta bây giờ xuất Trần một lần Trần Kim, là 10 tỷ, đồng euro. Ngươi nói gì sao? Viên Khải không dám tin con người giữ tợn nhìn chằm chằm Trần Phi, không nghĩ tới đối phương trong miệng lại dám nói ra loại này, lấn hiếp người quá đáng, nói. Hắn dĩ nhiên không nhận là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu xuất Trần một lần cần Trần Kim, thật sự là 10 tỷ, hơn nữa còn là đồng euro. Cho nên hắn bây giờ dĩ nhiên chỉ cho rằng Trần Phi là đang đùa hắn, dĩ nhiên cũng là ở Trần trụi khỏa thân cự tuyệt hắn. Cự tuyệt bọn họ tập đoàn Soria. Viên Khải chưa từng gặp qua như vậy, không biết trời cao đất rộng tiểu tạp chủng, lại dám như vậy trêu đùa hắn. Viên Khải còn dám can đảm cự tuyệt bọn họ tập đoàn Soria, không cho Lưu lão tiên sinh xem bệnh. Đây quả thực là lẽ nào lại như vậy, không đem bọn họ tập đoàn Soria coi vào đâu. Tiểu tạp chủng, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ nói gì nữa? Ngươi thật nếu muốn cùng chúng ta tập đoàn Soria là địch cự tuyệt chúng ta. Nghĩ đến đây, hắn trên mặt thần sắc rốt cuộc hoàn toàn đổi được, khuôn mặt khó ưa cũng vô cùng vặn vẹo theo dữ tợn, chết nhìn chằm chằm Trần Phi, một chữ một cái uy nghiêm nói, ta nói cho ngươi, đây chính là nước Anh, là chúng ta tập đoàn Soria địa bàn. Ngươi muốn là thật muốn chết, vậy chúng ta tập đoàn Soria ít có thể tác thành ngươi. Ha ha. Nghe vậy, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại cũng không đưa hay không cười một tiếng, nhàn nhạt nói, làm sao, không cho các người chữa bệnh chính là sinh tử đại thù. Tốt lắm à, ta Trần Phi bây giờ chính là không trị. Nếu không các người đi đối phó ta thử một chút. Viên tiên sinh, và loại này không tán thưởng, không biết trời cao đất rộng tiểu tử nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Trực tiếp đem hắn mang đi không được sao, một bên có hộ vệ rốt cuộc không nhịn được lạnh lùng nói. Mang đi, nghe vậy Viên Khải vào giờ phút này vậy lười được nói nhảm nữa, thanh âm vô cùng là lạnh như băng nói. Hắn trước không muốn cưỡng ép đem Trần Phi mang đi, là bởi vì là sợ trong lòng đối phương có mâu thuẫn tâm trạng, không có ở đây cho Lưu lão tiên sinh chữa bệnh lúc đem hết toàn lực, nhưng bây giờ. Trước hay là đem người mang đi rồi hãy nói. Ta khuyên các người tốt nhất cách ta xa một chút, nếu không, một cánh tay. Có thể ngay sau đó Trần Phi nhưng lãnh đạm, lạnh như băng nói. Giọng kia hơi có mấy phần làm người ta không lạnh mà run. Tuy nói hắn bây giờ loại này chuyện hư hỏng mà đã gặp nhiều cho nên nói thuộc về nói, hắn vậy lười được tức giận chớ đừng nói phát cáu ra tay. Có thể nếu là đối phương những cái kia không có mắt người muốn động thủ trước vậy cũng đừng trách hắn không nói tình cảm. Liền mấy người bình thường hộ vệ ở trước mặt hắn theo con kiến có cái gì khác biệt? Một cánh tay, mụ tiểu tử ngươi ngược lại là rất phách lối à? Ta đây muốn xem, ngươi phải thế nào? À, tay ta. Vậy ban đầu nói chuyện hộ vệ trước còn chưa nghe rõ, một cánh tay, cái gì một cánh tay? Nhưng sát theo hắn nhưng bừng tỉnh, nghe hiểu Trần Phi lại còn nói muốn hắn một cánh tay, nhất thời mặt đầy khinh thường cười một tiếng, khí thế hung hăng gọi thủ hạ vây hướng Trần Phi, muốn bắt người. Có thể nhưng vào lúc này, hắn thậm chí cũng còn chưa hiểu kết quả là chuyện gì xảy ra, liền trước mắt đột nhiên xài, sau đó tay phải cánh tay liền như sóng trào lưu vậy vọt tới kim chùy vậy thấu xương, đau đớn kịch liệt để cho hắn không nhịn được kêu lên thảm thiết. Không chỉ có như vậy, hắn cả người thậm chí còn thật giống như bị một cổ lực lớn, đụng bay ra ngoài, rơi vào cách đó không xa trên bàn ăn, xuất hiện đùng đùng tiếng vang, bàn ghế bể đầy đất. T. Nhất thời Viên Khải cùng với chưa tới kịp xuất thủ bọn cận vệ đều ngây người, thậm chí không nhịn được ngược lại hút khí lạnh. Nhất là khi bọn hắn thấy cơ hồ là ngay tức thì, vậy nằm té xuống đất hộ vệ cánh tay phải trực tiếp bị vặn thành rách bươm, nhìn đều đau. Bọn họ toàn không nhịn được ngay tức thì sau lưng lạnh cả người, tứ chi run rẩy, sắc mặt tái nhợt đứng lên. Cái này, tiểu tạp chủng này lại có thể như thế lợi hại. Hoa! Wow. À trời ạ, các người mới vừa rồi thấy không? Đó là hoa hạ công phu sao, thật là quá mạnh, ta cũng không thấy rõ, hộ vệ kia cũng đã cả người bay ra ngoài, tay biến thành rách bươm. Đây tuyệt đối là Trung Quốc công phu, giống như trong phim ảnh, Lý Tiểu Long uống. Ta đánh một chút. Đây tuyệt đối là Trung Quốc công phu, giống như trong phim ảnh, Lý Tiểu Long uống. Ta đánh một chút. Không chỉ là bọn họ, bên trong phòng ăn những thứ khác ngoại quốc lão cũng có chút trong nháy mắt nổ tung. Từng cái hưng phấn kích động không thôi, biểu hiện trên mặt vô cùng chấn động theo khoa trương. Không có biện pháp coi như là bọn họ loại này có thể bỏ được vào ở giá phòng đắt giá London khách sạn cấp 5 sao ngoại quốc lão, vậy rất ít thậm chí chưa bao giờ gặp qua đặc sắc như vậy một màn, như vậy lợi hại hoa hạ công phu. Hộ vệ kia mặc dù là người Hoa, khá vậy ít nhất là 1 mét trao đổi, rốt cuộc là nói cái gì quỷ đồ, nhưng mà cái này nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ là Trần Phi vậy đẹp trai 10 phần, vô cùng cun một cước mà cảm thấy hứng thú và tâm trạng phấn khởi. Không có biện pháp, là một người đều thích tham gia náo nhiệt, chớ nói chi là đánh người, vậy đơn giản chỉ là nhìn liền thoải mái à? Một cước kia chân thực quá mạnh. Ngươi, con mẹ nó lại dám đạp ta. Chấm hỏi, ngươi có biết hay không ta Viên Khải là ai? Ngay vào lúc này vậy thống khổ nằm trên đất gào thảm Viên Khải, một bên đau, một bên gương mặt vặn vẹo gầm hét lên. Mụ, phải biết hắn Viên Khải thân phận gì? Hắn nhưng mà đường đường tập đoàn Soria Lưu gia Lưu Tuấn Nghĩa tiên sinh coi trọng nhất thủ hạ một trong. Thậm chí ở đó tập đoàn Soria bên trong địa vị đều đủ để đứng vào trước 20. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn nhưng ở dưới con mắt mọi người, bị người một chân đạp bay, đây là bực nào làm nhục? Thật là giống như là ở hắn trên mặt hung hăng tát một bạt tay, lửa giận ngay tức thì giống như cuồng chiều vậy điên cuồng xông ra, một mặt đằng đằng sát khí. Còn chưa cút, có phải hay không muốn ta lại cho ngươi tới một cước mới vừa rồi vậy một chút không để cho ngươi thoải mái? Có thể chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lúc này đã có chút không nhịn được, lạnh nhạt ánh mắt lạnh như băng quét hắn một mắt, phất phất tay, giống như là đang đuổi ruồi phiền người. Ngươi. Viên Khải nghe vậy thấy vậy mặc dù tức giận tới cực điểm, nhưng lại vẫn là bởi vì Trần Phi vậy một cái ánh mắt mà ngay tức thì cả người run một cái, lại không giải thích được chỉ cảm thấy cả người băng lạnh. Phải biết đây chính là khách sạn cấp 5 sao nội bộ, làm sao có thể sẽ lạnh. Có thể hắn lúc này lại vẫn là sẽ cảm giác thân thể bốn phía băng hàn thấu xương, tay chân không có một chút nhiệt độ. Được tiểu tạp chủng, có bản lãnh ngươi ở nơi này cho ta chờ. Lại dám đắc tội ta Viên Khải, biệt thị ta tập đoàn Soria, chuyện này không xong. Ta sẽ để cho ngươi hối hận, đến lúc đó ngươi có thể đừng khóc trước cầu ta. Viên Khải cuối cùng vẫn là không có dám lại tiếp tục càn rỡ đi xuống, một bên chật vật không dứt lăn, còn vừa không buông thả mấy câu lời độc ác. Dĩ nhiên, sự việc không làm thành, hơn nữa còn bị lớn như vậy làm nhục, hắn làm sao có thể thật cút. Cho nên hắn bây giờ cũng chỉ là đi rời cứu binh tìm trợ thủ mà thôi. Lấy bọn họ tập đoàn Soria ở nơi này Anh Quốc năng lượng, nếu là thu thập một cái bác sĩ nhỏ, khiến cho hắn đi vào khuôn khổ, vậy còn không đơn giản. Tuyệt đối là dễ dàng, tuy tiện sự việc. Ai, con ruồi rốt cuộc đi, cuối cùng thanh tịnh. Mà ở thấy những cái kia ngu đần rốt cuộc lanh lẹ cút đi, mặc dù chỉ là tạm thời, có thể chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vậy vẫn là thở một hơi dài nhẹ nhõm, sướng thoải mái nói. Không có biện pháp, những thứ này ngu đần đánh hắn lại lười được đánh, mắng hắn lại lười được mắng, cũng chỉ có thể giống như bây giờ lanh lẹ tạm thời cút đi, vậy mới là tốt nhất kết quả. Ít nhất có thể làm cho hắn tạm thời thanh tĩnh. Nhưng vào lúc này, một rõ ràng nhìn giống như là người Đông Phương thân ảnh kiều tiểu từ vậy rộng mở nhà ăn ngoài cửa sông vào tới, vừa hướng Trần Phi đến gần tới, một bên lại là nghi ngờ lại là khẩn trương nhỏ giọng nói, này, ta nói ngươi lại chọc chuyện gì? Mới vừa rồi những tên kia là ai? Ta nghe người bên ngoài nói những cái kia hình như là tập đoàn Soria. Cái này thân ảnh kiều tiểu không phải người khác, chính là cùng Trần Phi cùng ở khách sạn này Phùng Lộ. Nàng cái này mới vừa tỉnh ngủ thức dậy, muốn đến khách sạn này trong phòng ăn muốn ít đồ ăn, nhưng vừa vặn đụng gặp trước một màn kia tự nhiên nghi ngờ, khẩn trương không dứt. Hiển nhiên coi như là nàng cái này người Hoa cũng nghe nói qua tập đoàn Soria đại danh, đây chính là nước Anh cao cấp nhất tập đoàn tài chính lớn một trong, hắn năng lượng, sức ảnh hưởng không biết bao lớn, nhưng bây giờ. Tại sao bọn họ người sẽ theo Trần Phi phát sinh mâu thuẫn à? Ngươi nói bọn họ à? Một bầy gà mau làm lệnh tiễn xử người, không cần phải để ý. Ngược lại thì chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu một mặt sao cũng được nói câu, sau liền chuyên tâm dồn trí cầm nĩa, đối phó, dậy trên bàn bò bí tết tới, làm Phùng Lộ đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó không nhịn được thổi phù một tiếng cười. Này, những tên kia có như thế để cho ngươi xem thường sao? Nói thế nào đi nữa, bọn họ cũng là tập đoàn Soria người chứ? Ngươi không phải không biết tập đoàn Soria là cái gì sao? Phùng Lộ một bên cười, còn vừa là có chút bận tâm, vì vậy liền từ mặt bên nói ra như vậy. Ngươi cứ yên tâm đi. Trần Phi dĩ nhiên biết Phùng Lộ là đang hỏi mình tốt, chợt nghiêm trang nói hết rồi, ta là tỷ phú, có tiền, hơn nữa bằng hữu nhiều. Những cái kia ngu đần có thể làm gì ta? Được rồi, ngươi không cần lo lắng ta thật không có sao. Thật. Phùng Lộ gặp Trần Phi là thật không hoảng hốt chút nào theo lo lắng, liền chân thực không nhịn được kinh ngạc nháy mắt nói. Chẳng lẽ, hắn thật không sợ tập đoàn Soria? Thật. Nghe được Phùng Lộ kinh nghi giọng, Trần Phi cũng biết nàng không được, chợt liền gặp khóe miệng nhỏ câu chỉ cách đó không xa bệ cửa sổ nào đó xó xỉnh, nhỏ giọng nói, nhìn thấy không? Cái gì? Phùng Lộ tự nhiên không hiểu Trần Phi cái này không giải thích được chỉ một cái, kết quả là ý gì? Mặt đầy nghi ngờ nói. Con kiến à, bệ cửa sổ bên cạnh những cái kia con kiến, ngươi sẽ không hàn huyên tới lo lắng con kiến sẽ đem ngươi như thế nào sao? Trần Phi một mặt mỉm cười mở miệng nói. Dĩ nhiên không, Phùng Lộ lập tức không chút nghĩ ngợi bật thốt lên trả lời. Nhưng mà nàng những lời này cũng còn chưa nói hết, đến một chữ cuối cùng, nàng nhưng đột nhiên trợn to mắt nhìn đang lại một mặt chuyên tâm dồn trí cầm dao nĩa, đối phó trên bàn vậy bò bì tết Trần Phi, sững sốt thật lâu, cuối cùng mới đột nhiên cười khanh khách. Này, không phải đâu, coi như là ngươi là tỷ phú, vậy chưa đến nỗi như vậy hình dung bọn họ chứ? Con kiến, tập đoàn Soria khẳng định so với ngươi có tiền nhiều hơn, đây chính là hiện nay nước Anh giàu có nhất tập đoàn tài chính lớn một trong. Thật may mới vừa rồi những tên kia không nghe được ngươi lời này, nếu không được tức chết mới là lạ. Đi theo nàng lại thấp giọng nói. Tuy nói nàng cũng biết Trần Phi lời này nhất định là có khoa trương thành phần ở bên trong, có thể cái này cũng có phần quá khẩu khí lớn liền chứ. Tập đoàn Soria người là con kiến, thật là thật may không để cho bọn họ nghe được nếu không. Tức chết liền tức chết lạc dù sao không muốn ta đền tiền. Bất quá người trước hay là đi vừa ăn đi, tên kia hẳn còn biết trở lại. Trần Phi sao cũng được cười một tiếng, lại đột nhiên nghiêm sắc mặt nói. Tuy nói hắn có thể không đem cái gì đó Soria mấy ngày để trong mắt, có thể phùng lộ cũng không phải, nàng chẳng qua là người bình thường mà thôi, tự nhiên không thể liên lụy đến nàng. Ta, vậy cũng tốt, chính ngươi cẩn thận một chút. Nghe vậy phùng lộ trước còn điều kiện phản xạ muốn cự tuyệt, nhưng sau đó nàng nhưng kịp phản ứng, rõ ràng Trần Phi lời này có ý gì, cắn môi một cái, có chút ngượng ngùng nói. Sau đó liền gặp hắn rón rén đi ra ngoài, đến cách đó không xa công cộng dùng cơm khu vực ngồi xuống. Quả nhiên, một lát sau, vậy mặt đầy dữ tợn Viên Khải lại mang người đánh trở lại. Hơn nữa lần này hắn còn mang tới người giúp, nước Anh London, công viên tháp kỵ sĩ khách sạn chỗ phiến khu cảnh sát. Rivado chính là hắn, mau đưa hắn bắt lại cho ta, Viên Khải có người giúp sau rất hiển nhiên sức lại chân rất nhiều, một đánh trở lại, liền thẳng mặt đầy cười nhạt chỉ cao khí ngang hướng về phía Trần Phi đi tới, hướng hắn bên người rõ ràng giống như là London cảnh sát đầu xù người da trắng quát lên. Rất vinh hạnh phục vụ cho ngươi, tôn kính Viên Khải tiên sinh. Vậy ăn mặc nước Anh London cảnh sát đồng phục đầu xù người da trắng rất hiển nhiên là theo Viên Khải một phe, vừa nghe đến hắn mà nói, liền lập tức trên mặt hiện ra ngạo nghễ cười lạnh gật đầu một cái, thét thủ hạ xông lên vậy Trần Phi vây lại, lão huyết, Brice, mau, các người không nghe được Viên Khải lời tiên sinh sao? Còng tay lấy ra, chúng ta phải đem hắn bắt lại. Nhất thời những cái kia người mặc nước Anh London cảnh sát đồng phục ngoại quốc lão, liền mặt đầy cười nhạt hướng Trần Phi hơi đi tới, còn lấy ra còng tay. Hiển nhiên bọn họ là muốn trực tiếp bắt người. Đợi một chút. Có thể nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại đột nhiên nói chuyện, trên mặt thần sắc hơi có chút tự thiếu phi thiếu nói, các vị cảnh sát, các người đây là muốn dẫn độ ta. Được rồi, không biết có thể hay không trước nói cho ta phạm vào tội gì, các người muốn dẫn độ ta. Hắn dĩ nhiên sẽ không sợ, vậy không tức giận, chẳng qua là cảm giác có chút vui mà thôi. Xem ra không chỉ là trong nước một ít sâu mọt cảnh sát sẽ, như vậy, đảm nhiệm người có tiền tay sai, cái này nước ngoài nước Anh, vậy tựa hồ là một cái điếu dạng. Khá tốt giống như càng sao trực tiếp chút. Cái này vừa lên tới mượn cớ đều không nói trước cái, trực tiếp lại muốn bắt người. Phạm vào tội gì, nha trời ạ, chẳng lẽ ngươi còn không biết ngươi đắc tội người nào? Ngươi có biết hay không Viên tiên sinh ở chúng ta London là nhiều hơn trẻ nhân vật lớn. Sau lưng hắn nhưng mà tập đoàn Soria Lưu Tuấn Nghĩa, Lưu tiên sinh. Vậy đầu xù người da trắng cảnh sát rất hiển nhiên cũng là một ngay thẳng boy, cái gì mù mấy đêm phế cũng không nói lời nào, dứt khoát nói thẳng. Ngươi cũng đắc tội tập đoàn Soria Viên tiên sinh, còn hỏi phạm vào tội gì? Đây không phải là khôi hài sao? Viên tiên sinh nói ngươi là tội gì, vậy chính là cái đó tội, hiểu không? Hừ, tiểu tạp chủng, bây giờ biết đắc tội ta Viên Khải cự tuyệt chúng ta tập đoàn Soria là ngu xuẩn dường nào hành vi. Mà ở thấy tình cảnh này, Viên Khải tựa hồ cho rằng Trần Phi đã sợ, đã luống cuống, nhất thời vậy còn có chút hiện lên xanh lơ, hiện lên sưng sắc mặt hiện ra chỉ cao khí ngang cười nhạt vẻ, nhìn chăm chăm Trần Phi mắt nhìn xuống nói, họ Trần, ta bây giờ cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội, bây giờ lập tức hướng ta quỳ xuống nhận sai, sau đó cùng ta cùng đi cho Lưu lão tiên sinh xem bệnh. Chuyện lúc trước mà ta liền có thể đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, không nhắc chuyện cũ. Còn nếu là ngươi còn muốn không tán thưởng, không tự lượng sức nói, vậy thì... Vậy sẽ làm gì? Trần Phi chậm rãi từ vậy chỗ ngồi đứng lên, cười mỉa nhìn hắn. Ngươi! Chẳng biết tại sao, Viên Khải lại đột nhiên cả người run run một cái, sau lưng lòng lạnh cả người đứng lên, tựa hồ nhớ lại trước Trần Phi thân thủ bất phàm một màn. Nhất thời sắc mặt thần sắc âm trầm khó xem, nhìn chằm chằm Trần Phi nói, họ Trần, ta biết ngươi rất có thể đánh, có thể vậy thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể đao thương bất nhập? Hơn nữa ta khuyên ngươi bây giờ tốt nhất cho ta làm rõ ràng, đây là đang nước Anh London, không phải trong nước. Ngươi coi như lại có thể đánh, chẳng lẽ còn có thể đối kháng quốc gia sao? Đây chính là xã hội pháp trị. Xã hội pháp trị, ngươi vậy thật không biết xấu hổ cho ta đem điều này, chưa thấy được đỏ mặt sao? Ha ha ha, nghe vậy Trần Phi giống như nghe được trên thế giới này hoang đường nhất, chuyện tiếu lâm tức cười nhất, đến cuối cùng chân thực không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Cười cái rắm, xem ra ngươi thị phi muốn không tán thưởng, tự tìm đường chết. Nghe được Trần Phi như vậy càn rỡ nụ cười, Viên Khải ngay tức thì trong lòng giống như ăn ép như vậy khó chịu. Bởi vì hắn hoàn toàn cảm giác được khinh miệt theo làm nhục. Hắn mặt đầy tức giận, nhìn vậy đầu xù người da trắng da mặt cuồng rút ra quát lạnh Privado, mau đưa hắn bắt lại. Rất vinh hạnh phục vụ cho ngươi, tiên sinh tôn kính. Vậy đầu xù người da trắng rõ ràng chính là tới làm tay sai, tự nhiên vừa nghe đến Viên Khải dùng tiếng Anh nói, liền không chút do dự gật đầu, thét thủ hạ, lấy còng ra, lại lần nữa hướng Trần Phi mặt đầy cười lạnh hơi đi tới, muốn đem hắn bắt lại. dĩ nhiên, hắn trong miệng vẫn là rất khách khí, nói, xin lỗi, tiên sinh, ngươi còn biết ngoan ngoãn để cho chúng ta đem ngươi còng đi. Ngươi sẽ không là bắt giữ chứ, tội danh kia ở chúng ta nước Anh, nhưng mà nghiêm trọng nha tương đương. Nói xong lời cuối cùng, vậy đầu xù người da trắng vẫn là có lòng tốt nhắc nhở, muốn Trần Phi đàng hoàng một chút phối hợp bọn họ. À, được rồi, vị sĩ quan cảnh sát này, nếu không ngươi trước đợi một chút, để cho ta gọi điện thoại. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi đến nhìn ra đối phương là thật chuẩn bị bắt hắn, vậy thu hồi chơi đùa tâm tư, nhỏ hơi híp mắt cười nói. Dẫu sao xuất ngoại bên ngoài, hắn vẫn là muốn chú ý một chút ảnh hưởng, bớt chọc chút chuyện. Gọi điện thoại, nghe vậy đầu xù người da trắng rất hiển nhiên ngẩn người, lại chú ý tới Trần Phi trên mặt tựa hồ từ đầu đến cuối cũng không có bất kỳ vẻ bối rối, ngược lại là một mặt mỉm cười, cái này làm cho trong lòng của hắn hơi cảm giác được có chút không ổn đứng lên, không kềm hãm được lại đem đầu chuyển hướng một bên sắc mặt cũng có chút vậy viên khải. Hiển nhiên vậy đầu xù người da trắng mặc dù là một ngay thẳng boy, nhưng cũng không ngu. Hắn gặp Trần Phi đều như vậy lại còn không sợ, còn nói muốn gọi điện thoại, liền lập tức đoán được chẳng lẽ cái này hoa hạ người tuổi trẻ vậy có lợi hại gì bối cảnh. Nếu không hắn làm sao biết chấn định như vậy, như thế sắc mặt ung dung. Ta chỉ là muốn gọi điện thoại mà thôi, làm sao các người nhiều người như vậy vây quanh ta chẳng lẽ để cho ta gọi điện thoại dũng khí cũng không có. Gặp vậy đầu xù người da trắng còn có viên khải cũng không hẹn mà cùng, đồng thời trầm mặc xuống, Trần Phi nhất thời giác vuốt vẻ khinh thường cười nhạt chậm rãi nói. Đánh, vậy ngươi đánh liền, ta đây muốn xem, một mình ngươi nho nhỏ bác sĩ, còn có thể có nhiều bối cảnh thâm hậu không được, viên khải nói thế nào cũng là tập đoàn Soria nhân vật lớn, kia chịu được Trần Phi loại này diễu cợt nhất thời quát lạnh. Hiển nhiên, ở hắn xem ra, liền Trần Phi loại này bác sĩ nhỏ mặc dù có những người này mạch bối cảnh, lại làm sao có thể cùng bọn họ tập đoàn Soria như nhau. Nếu ngươi muốn đánh, vậy thì đánh đi. Vừa vặn cũng có thể để cho tiểu tạp chủng kia từ bỏ ý định, sau đó ngoan ngoãn theo hắn trở về, cho Lưu lão tiên sinh xem bệnh. Sảng khoái, vậy ta đánh liền, Trần Phi trên mặt thần sắc có chút cười mỉa, sau đó cầm ra điện thoại gọi ra ngoài. Bất quá hắn điện thoại này nhưng cũng không là cho hắn bất kỳ người quen biết đánh, mà là vậy ra hắn vậy tấm American Express Centurion các đối chiếu phía sau vọt một cái dãy số, bấm đi ra ngoài. Thành tựu American Express Centurion các người cầm được, hắn tự nhiên bằng vào này thẻ là có rất nhiều đặc quyền. Đúng lúc hắn ở nơi này nước Anh vậy không một cái có thể cầm cho ra tay, bằng hữu liền dứt khoát thử một chút cái thẻ này đặc quyền đi. Vậy, đó là, có thể chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vừa mới đem vậy thẻ lấy ra, bị viên khải ánh mắt bắt được, người sau liền nhất thời giống như bị thi triển định thân pháp vậy, con mắt trợn tròn, đầy mâu đều là không tưởng tượng nổi vẻ. Hiển nhiên hắn tuyệt đối không nghĩ tới Trần Phi lại có thể cầm ra vậy tấm thẻ. Lấy hắn thân phận theo tầng thứ, lại làm sao có thể sẽ không nhận biết vậy tấm do American Express nơi đẩy ra thế giới thẻ đen vua. Có thể điều này sao có thể à? Hắn làm sao cầm cho ra vậy tấm thẻ? Không phải nói tối thiểu đều phải có 1 tỷ USD trở lên tài sản, hoặc là bị American Express cấp SSS siêu cấp khách quý mời, mới có tư cách có vậy tấm thẻ sao? Nhưng bây giờ chính là một cái tiểu phá bác sĩ, hắn dựa vào cái gì, làm sao biết? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Viên khải cả người đều đần độn, hoàn toàn không dám tin một màn này. Bởi vì coi như là lấy hắn tầng thứ theo cao độ, vậy cho tới bây giờ nghĩ cũng không dám muốn vậy bị dự là thế giới thẻ đen vua American Express Centurion các, nhưng bây giờ Trần Phi nhưng lại có thể lấy ra, đây đối với hắn lúc này tâm linh đánh vào dĩ nhiên là vô cùng to lớn, thậm chí cũng làm hắn có chút không có biện pháp tiếp nhận. Chẳng qua là kinh dị sau đó, hắn trên mặt thần sắc lại đổi được dị thường khó xem. Bởi vì hắn rất rõ ràng lúc này điểm nhỏ này mánh khóe đã hoàn toàn không có biện pháp làm khó Trần Phi, chỉ cần American Express bên kia một câu nói, bên này nhất định lập tức cút đi. Nếu không, đó chính là ngoại giao chuyện kiện, những cảnh sát này, tiểu lâu la kia gánh nổi dậy. Bọn họ vậy không lá gan đó gánh vác, trừ phi là bọn họ tập đoàn Soria nguyện ý tự mình ra mặt. Quả nhiên, không ra viên khải nơi liệu chuyện liên quan đến thế giới thẻ đen vua, người có coi như là vậy American Express cũng hoàn toàn không dám chút nào trì hoãn, ở vừa nhận được Trần Phi điện thoại, lại chắc chắn tốt thân phận sau đó thuận tiện lấy tốc độ nhanh nhất liên lạc với nước Mỹ Bộ Ngoại giao, lấy trực tiếp nhất. Cũng là có lực nhất phương thức bắt đầu hướng nước Anh phương diện thử đè ép. Mà người sau tự nhiên lại là không giải thích được lại là khẩn cấp hỏa liệu. Như vậy rất nhanh, một cú điện thoại liền đánh tới đầu xù người da trắng ở đâu tới. Mà vậy người sau lúc này vừa thấy được vậy tới điện dãy số, liền ngay tức thì không nhịn được cả người run lên, trên mặt thần sắc lại hoảng lại loạn. Privado con mẹ nó có biết hay không? sau đó làm hắn nhận điện thoại ống nghe bên trong vỗ đầu che mặt liền truyền tới một hồi lại nhảy không ngừng tiếng mắng chửi. Phải, thật xin lỗi, ta biết. Điện thoại này là từ Vương Thất trực tiếp đánh tới, vậy đầu xù người da trắng tự nhiên liền cắt đứt dũng khí cũng không có, chỉ có thể một bên bảo sao làm vậy nghe, một bên trong lòng vui mừng mới vừa rồi để cho Trần Phi đánh cú điện thoại kia, nếu không, nếu là thật đem Trần Phi bắt hắn sợ rằng liền chết thế nào cũng không biết. Một lát sau, vậy đầu xù người da trắng rốt cuộc bị giày xong rồi, đầu đầy mồ hôi, mặt đầy cười khổ cúp điện thoại, quay đầu hướng Trần Phi cúi người chào nói, xin lỗi, tôn quý tiên sinh, ta trước chân thực không biết ngươi thân phận. Xin ngươi tha thứ cho ta, .. Hắn trong lòng bây giờ mặt tự nhiên hối hận muốn chết. Thật ra thì hắn sớm nên rõ ràng, dám không đem tập đoàn Soria Viên Khải tiên sinh để trong mắt người, khẳng định cần thiết là một rất đại nhân vật lợi hại. Cái loại đó tầng thứ nhân vật lớn có mâu thuẫn, hắn loại này nhân vật nhỏ không có sao đi theo mù đúc kết cái gì. Muốn tìm cái chết. Vậy thật may hắn lần này phản ứng nhanh hơn, nếu không thì thật. Không có chuyện gì. Bất quá các người mấy vị cảnh sát nếu là không chuyện gì khác mà có thể hay không liền rời khỏi nơi này trước. Ta muốn cùng vị này Viên Khải Viên tiên sinh, đơn độc trò chuyện mấy câu. Trần Phi khoát tay một cái, híp mắt cười nói. Dĩ nhiên, chúng ta đi ngay bây giờ. Viên tiên sinh, thật là xin lỗi, là Vương Thất bên kia trực tiếp gọi điện thoại tới, chúng ta cũng là không có biện pháp. Vậy mấy người chúng ta liền đi trước, hai vị đơn độc trò chuyện. Một bên nói như thế, một bên vậy đầu xù người da trắng mang một phiếu thủ hạ tung chân liền rút lui, không mang theo chút nào do dự theo dừng lại. Mà ở thấy vậy đầu xù người da trắng cảnh sát mang một phiếu thủ hạ chà cút đi sau đó, Trần Phi lúc này mới một mặt cười mỉa lần nữa xoay đầu lại, ánh mắt rơi vào Viên Khải khó coi trên mặt tuét miệng nói, ta nói, ngươi tìm những người giúp này tựa hồ có chút không lớn tác dụng à. Chẳng lẽ ngươi thật lấy là tùy tiện tìm mấy người lính cảnh sát là có thể làm ta thế nào? Rốt cuộc là ngươi ngu, vẫn là ngươi lấy là ta ngu. Ngươi. Mặc dù lần này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu miệng như cũ rất độc có thể Viên Khải nhưng lại có thể không uống nữa mắng Trần Phi, mà là mặt âm trầm kiêng kỵ nói, ta nói cho ngươi, đừng lấy là ngươi có American Express Centurion Cup là có thể tùy ý ngông là cuồng ngông không bên. Coi như là loại trình độ này ở chúng ta tập đoàn Soria trong mắt thật ra thì vậy không coi vào đâu. American Express nơi đẩy ra American Express Centurion Cup làm ngưỡng cửa là tối thiểu có 1 tỷ USD kim tài sản, có thể bọn họ tập đoàn Soria có tài sản, nhưng đâu chỉ 1 tỷ. Sợ rằng mấy tỷ, mấy chục tỷ đều có, cho nên tự nhiên vậy sẽ không sợ vậy American Express Centurion Cup người có. Có thể mặc dù hắn trong lòng bây giờ mặt giống như là nghĩ như vậy, nói cũng là nói như vậy, nhưng hắn nhưng cũng vẫn là không có dám nữa giống như trước như vậy không cố kỵ chút nào. Dẫu sao tập đoàn Soria không sợ, nhưng cũng không đại biểu hắn Viên Khải cũng không sợ à. Thậm chí nói khó nghe một chút, lại có tự biết rõ nói, hắn Viên Khải liền hy vọng xa vời có American Express Centurion các ý tưởng cũng không dám có, làm sao có tư cách hoặc là dám cùng đã thành công cầm thẻ Trần Phi chìa khóa mở ốc cổ tay. Đó không phải là muốn chết sao? Tới lúc này, hắn tựa hồ rốt cuộc suy nghĩ ra đối phương tại sao dám có sức cự tuyệt bọn họ tập đoàn Soria. Nguyên lai là thật không sợ à. Ta thật ra thì cũng không cảm giác được có tấm phá thẻ, sẽ có cái đó. Ta chẳng qua là rất đơn thuần không muốn cùng ngươi đi xuất trần xem bệnh mà thôi, chỉ đơn giản như vậy. Gặp Viên Khải lập tức rụt rè e sợ, sức không như vậy đủ, Trần Phi không khỏi cảm giác có chút không có ý nghĩa bĩu môi, nhàn nhạt nói. Ngươi, ta sẽ trở về đúng sự thật bẩm báo Lưu Tuấn Nghĩa tiên sinh. Hy vọng ngươi đến lúc đó đừng hối hận Viên Khải hay là làm sau cùng vùng vẫy, cắn răng, dọn ra bọn họ Lưu lão tiên sinh đại nhi tử Lưu Tuấn Nghĩa tên chữ nói. Nói cho hắn liền nói cho hắn thôi, ngươi nếu là không những thứ khác nói nhảm trước hết cút đi, có thể đừng quấy rầy ta ăn cơm chưa? Trần Phi sao cũng được cười một tiếng, sau đó liền không nhịn được đuổi người. Ngươi, chúng ta đi, lần này Viên Khải liền lời độc ác đều không dám thả, liền trực tiếp ảo não đi. Không có biện pháp Trần Phi đều đưa American Express Centurion các lấy ra, hắn kia còn có cái gì tư cách nói dọa? Chuyện này cũng chỉ có thể trở về bẩm báo Lưu Tuấn Nghĩa tiên sinh, để cho hắn tự mình xử lý. London nào đó khoảng cách Lưu Hoa Chính Lưu lão tiên sinh nằm viện gần đây, tập đoàn Soria dưới cờ khách sạn cấp 5 sao bên trong một gian phòng, vậy Lưu Tuấn Nghĩa, Lưu Thiên Sơn hai huynh đệ ngồi ở trong đó, sắc mặt dị thường khó khăn xem. Mà ở bọn họ trước mặt nơi rụt rè e sợ đứng, không phải người khác chính là mới từ Trần Phi vậy sát vũ về Viên Khải. Ngươi nói gì sao, con mẹ nó? Phịch, Nghe được Viên Khải đem sự việc thêm dầu thêm mỡ nói lần, vậy tánh khí nóng nảy Lưu Thiên Sơn trực tiếp đưa tay bên trên ly trà một vung, nện ở trên tường té được nghiền. Sau đó liền gặp hắn tức giận đứng lên, nổi giận đùng đùng gầm hét lên, con mẹ nó, vậy chỉ một cái nho nhỏ y sinh mà thôi, lại dám dùng loại thái độ này đối với chúng ta Lưu gia. Là không phải là không muốn sống, đại ca, nếu không chúng ta trực tiếp phái người đi đem hắn cột tới. Ở hắn xem ra, bọn họ tập đoàn Soria Lưu gia ở nơi này nước Anh là bực nào tầng thứ bực nào cao độ. Bao nhiêu người kêu khóc muốn nịnh hót bọn họ cũng không có cơ hội, bọn họ căn bản là coi thường. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng phái người đến cửa đi mời, đối phương chính là một cái bác sĩ nhỏ, vẫn còn là lại dám cự tuyệt bọn họ, không cho bọn họ ba xem bệnh. Thật là lẽ nào lại như vậy, muốn cùng bọn họ tập đoàn Soria đối nghịch. Cô tới, ngược lại là có thể làm như vậy, bất quá làm như vậy tựa hồ có chút dễ dàng để cho người nắm được cán. Viên Khải, ngươi liên lạc bót cảnh sát bên kia người không? Trực tiếp để cho cục cảnh sát người đem hắn bắt lại, lại mang tới, không phải tốt. Vậy Lưu Tuấn Nghĩa đầu tiên là cau mày, sau lại hỏi. Liên lạc là liên lạc rồi, chẳng qua là, nghe vậy Viên Khải chán có chút đổ mồ hôi. Chỉ là cái gì, Lưu Tuấn Nghĩa cau mày nói. Tuấn Nghĩa tiên sinh, vậy họ Trần tiểu tử tựa hồ thân phận có chút không bình thường. Ta trước là chuẩn bị kêu cục cảnh sát người đem hắn bắt lại, sau đó sẽ mang tới bên này, nhưng mà cục cảnh sát người cũng theo ta cùng đi, thằng nhóc kia nhưng gọi một cú điện thoại, liền. Viên Khải do dự dự nói. Thân phận không bình thường, gọi điện thoại. Nghe được cái này vậy Lưu Tuấn Nghĩa còn có Lưu Thiên Sơn cũng nhíu mày một cái, người sau lại là nóng nảy đường lớn, có lời nói mau có dám mau bắn. Ngươi có thể hay không đem sự việc nói rõ một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Là. Nghe vậy nhất thời Viên Khải cả người giật mình một cái, nói, là như vậy, vậy họ Trần tiểu tử tựa hồ là American Express Centurion các người có. Ta kêu cục cảnh sát người đi bắt hắn lúc hắn trực tiếp cho American Express gọi điện thoại, sẽ để cho bộ ngoại giao bên kia cũng rối loạn, trực tiếp gọi điện thoại tới đây để cho thả người. Cho nên, hắn trong tay vậy tấm thẻ hình như là thật. American Express Centurion Card. Nghe vậy, may là Lưu Tuấn Nghĩa, Lưu Thiên Sơn hai huynh đệ đều không khỏi hơi đổi một cái sắc mặt, không nghĩ tới lại có thể sẽ có loại này, bất ngờ. Do American Express nơi đẩy ra American Express Centurion Card, bọn họ hai huynh đệ cũng có thể bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, nguyên bản ở trong mắt bọn họ hẳn chỉ là một bác sĩ nhỏ Trần Phi, lại có thể vậy có thể có được cái loại đó cấp bậc thẻ vương. Hơn nữa nếu thật là nói như vậy, vậy đối phương đầu quả thật có tư cách không vung bọn họ tập đoàn Soria Lưu gia. Vậy không cần phải phải cho bọn họ ba xem bệnh. Nghĩ đến đây, bọn họ hai huynh đệ liền không nhịn được sắc mặt đồng loạt khó xem. Vậy Lưu Thiên Sơn một lát sau lại là trực tiếp không nhịn được nói, đại ca chúng ta làm sao bây giờ? Bây giờ toàn cầu cao cấp nhất tạng tâm huyết quản lãnh vực não vực phương diện uy tín chuyên gia Wilhelm còn có dốc cũng đối với bọn họ ba bệnh tình bó tay, không có đầu mối chút nào, cũng chỉ có vậy họ Trần bên kia còn có chút hy vọng, nhưng bây giờ. Làm thế nào, lập tức đi liên lạc đại sứ quán, để cho đại sứ quán người ra mặt. Lưu Tuấn Nghĩa nghe vậy trước cũng là yên lặng hồi lâu, sau lại đột nhiên con ngươi nhanh tránh, sát theo giọng dương lên nói. Đại sứ quán, đại ca, ngươi nói là chúng ta Hoa Hạ đại sứ quán. Nhưng mà, vậy Lưu Thiên Sơn mặt đầy nghi ngờ, không hiểu đại ca của mình hành động này rốt cuộc là dụng ý gì. Thằng nhóc kia nếu là thật có American Express Centurion các vậy coi như là đại sứ quán, vậy không có biện pháp khiến cho hắn như thế nào chứ? Thật ra thì chúng ta hơn phân nửa là bối thằng nhóc kia dọa sợ. Tình huống hẳn không phải là các người tưởng tượng như vậy. Vậy Lưu Tuấn Nghĩa nhưng khẽ mỉm cười một cái, nói. Dọa sợ, đại ca ngươi có thể hay không đừng nói chuyện chỉ nói một nửa, rốt cuộc có ý gì? Vậy Lưu Thiên Sơn vội la lên. Thật ra thì rất đơn giản, ngươi quên trước ở phòng bệnh thời điểm, vậy dốc bác sĩ nói cái gì? Lưu Tuấn Nghĩa cặp mắt tràn ngập cơ trí, hào quang, nhàn nhạt nói, nếu như ta đoán không lầm mà nói, hắn vậy tấm thẻ, hẳn là Italy tập đoàn Saint Laurent Pies bá tước lấy mình American Express siêu cấp khách quý thân phận mời hắn làm, dùng để trả lại cứu chữa tốt hắn vợ ân cứu mạng. Nếu không chính là một cái bác sĩ nhỏ, lại làm sao có thể cầm đạt được cái loại đó thẻ? Hắn có cái loại đó tư cách sao? Ở hắn trong mắt chỉ là bác sĩ loại nghề nghiệp này, cái này hai chữ cũng đã, hạn định chết, vậy họ Trần người tuổi trẻ tuyệt không thể nào bằng vào mình lực lượng, bắt được do American Express đẩy ra American Express Centurion Card. Chính là một cái bác sĩ nhỏ, lợi hại hơn nữa, vừa có thể được lợi bao nhiêu tiền? Đời này có thể kiếm được 1 tỷ USD nguyên 10% sao? Nghĩ đến đây, hắn liền cảm giác được trong lòng có dũng khí hết thảy hết sức đang nắm giữ cảm giác. sau đó liền gặp hắn cười lạnh nói, đại sứ quán tất cả đều là chúng ta người của Lưu gia. Chỉ cần vậy họ Trần còn là một người Hoa chưa từng nghĩ di dân, liền tất nhiên sẽ đàng hoàng phục phục thiếp thiếp. Còn như American Express bên kia. Chờ lát nữa ta tự mình gọi điện thoại cho nói một chút đi. Liệu muốn vì chính là một cái bị mời hội viên, bọn họ cũng không biết không cho chúng ta tập đoàn Soria mặt mũi chứ. Còn như tập đoàn Saint Laurent Pierce bá thước bên kia ân tình đều đã còn xong rồi, hắn kia còn khả năng nhúng tay nữa loại này chuyện hư hỏng mà. Dẫu sao bọn họ tập đoàn Soria cũng không phải ăn chay, đối phương làm sao biết vì chính là một cái bác sĩ nhỏ, mà không cho mặt mũi. Mà đang ở Lưu Tuấn Nghĩa, Lưu Thiên Sơn huynh đệ từ lấy là nắm trong tay hết thảy vậy liên lạc dạy hoa hạ chú nước Anh Luân Đôn đại sứ quán người Trần Phi bên này nhưng khi nhận được liền một cú điện thoại sau đó, thừa dịp bóng đêm đang nồng, lặng lẽ rời khách sạn ngồi lên một chiếc xe bảng số rất đáng sợ màu đen Rolls Royce ở màn đêm bao phủ hạ nghênh ngang mà đi. Như vậy hẹn một giờ sau đó, nhất lưu bảng số xe kinh người màu đen Rolls Royce dừng ở Luân Đôn Nine Royal Garden Hotel chế cửa. Đây là thế giới nổi tiếng cấp khách sạn 6 sao một trong, thường thường có thể ở trên TV nghe buông ta ra tên chữ, gặp buông ta ra xa hoa. Liền rất nhiều người giàu cũng lấy có thể vào ở trong đó làm vinh. Đồng thời nó vẫn là Brett gia tộc ở nơi này London ít có bên ngoài một trong sản nghiệp. Bởi vì có ISHD gia tộc ở đây, London ngoài ra thế lực rất ít có dám nhúng tay đến bên này. Cho dù có, vậy tuyệt không dám như thế nào giống chống khua chiêng, nếu không đó chính là Trần Trụi Trần đang cùng đáng sợ kia ISHD gia tộc đối nghịch. Có ai lớn như vậy lá gan? Mà nhưng vào lúc này, nhất lưu Rolls Royce đậu ở cửa khách sạn, mấy chục ăn mặc thẳng màu đen tây trang, trên mặt thần sắc vô cùng bình tĩnh nam tử đang chia nhóm ở xếp ở cửa hai bên, một màu đỏ thảm trải sàn từ khách sạn cửa thang máy một mực bày lên ngừng ở cửa màu đen Rolls Royce trước xe. Một tóc muối tiêu, mắt xanh tình, hẹn 30-40 tuổi tây trang nam tử lúc này đang đứng ở đó một hàng người đồ đen đội mũ trước bưng, hơi có chút tái nhợt da thịt hiện lên cung kính chờ đợi nào đó nhân vật lớn dáng điệu. Mà điều này cũng làm cho phía sau khách sạn lãnh đạo cao cấp tổng giám đốc theo lão bản hù dọa. Không có biện pháp, có lẽ những khách sạn kia công việc phổ thông nhân viên cũng không nhận ra, không biết chàng trai tóc muối tiêu thân phận, nhưng thân là hoàng gia kỵ sĩ vườn hoa khách sạn tổng giám đốc theo lão bản, bọn họ lại làm sao có thể không biết. Vậy mắt xanh tình, tóc muối tiêu tây trang nam chính là Brett gia tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng, lão Brett công tước đại nhân đắc ý nhất huyết mạch sơ ủng. Đại nhi tử Bliss Du hầu tước đại nhân. Đây đối với bọn họ mà nói tự nhiên không thể nghi ngờ là một vị siêu cấp nghiêu bức nhân vật lớn, có thể, nhưng bây giờ. Bọn họ chân thực có chút khó có thể tưởng tượng, như vậy một vị coi như là ở bọn họ Brett gia tộc nội bộ cũng tuyệt đối thân phận bất phàm hầu tước đại nhân, tối nay tại sao sẽ đột nhiên từ Italy lang ngựa chạy tới nơi này, hơn nữa còn bày ra như vậy một loại dáng điệu. Bất quá nhưng vào lúc này vậy Rolls Royce nhóm phía trước nhất chiếc xe kia đã xuống một người, hơn nữa còn là một rõ ràng mang khuôn mặt đông phương người tuổi trẻ, cái này nhất thời làm những cái kia hoàng gia kỵ sĩ vườn hoa khách sạn tổng giám đốc, lão bản cầm cũng thiếu chút nữa kinh điệu, cả người run lẩy bẩy. Chẳng qua là lúc này vậy tóc muối tiêu, mắt xanh tình Bliss Du đã nghênh đón, hướng vậy khuôn mặt đông phương người tuổi trẻ cúi người chào thật sâu, nói tôn kính Trần tiên sinh, thật hân hạnh gặp ngài. Ta là lão Brett nhi tử, Bliss Du. Hiển nhiên vậy khuôn mặt đông phương người tuổi trẻ chính là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu. Người tốt bây giờ liền có thể lên đường, chỉ gặp hắn hướng về phía lão kia Brett nhi tử Bliss Du gật đầu cười, hỏi. Ngài làm quyết định liền tốt. ISHD gia tộc chiếm cứ đất phong khoảng cách cái này London có chừng 2-3 tiếng đường xe, nếu là ngày mai đi. Vậy Bliss Du như cụ cung kính nói. Vậy liền hiện tại xuất phát đi, nghe được cái này Trần Phi không chút do dự làm ra quyết định. Dù sao đối với bọn họ loại người này mà nói, nếu không phải thói quen, ban ngày theo hát đêm có cái gì khác biệt đâu. Hơn nữa ngày mai lại xuất phát liền hơi trễ chứ. Nghĩ đến đây, vậy Bliss Du không chút do dự, ở giám đốc khách sạn và lão bản các người vô cùng chấn động trong ánh mắt cướp ở Trần Phi trước đem vậy xe Bentley cửa sau mở toang ra, sau đó đứng ở bên cửa xe lên yên tĩnh cung kính chờ đợi Trần Phi đi vào trước. Trần Phi đầu cũng không phát giác được có cái gì, lại khom người chui xe. Sau đó liền gặp vậy Bliss Du chuẩn bị đem cửa xe đóng lại, mình đến trước mặt đi làm. Thấy vậy Trần Phi đem hắn ngăn cản, ngươi vậy ngồi phía sau đi. Vừa vặn ta có chút việc mà chuẩn bị hỏi một chút ngươi. Trần tiên sinh. Nhất thời vậy bố lợi tư không nhịn được trên mặt nổi lên lau một cái thụ sủng nhược kinh vẻ, sau đó vậy đi theo ngồi vào xe sau vị. Cửa xe đóng lại, Rolls Royce chậm rãi lái rời khách sạn hướng London bên ngoài đi tới. ISHD gia tộc ở địa phương nào? nhìn ngoài cửa xe đèn đuốc huy hoàng cảnh đêm, đặt tới phía sau vây quanh mình chiếc xe này, thật dài xe sang trọng đội, Trần Phi hơi có chút không thích ứng, tìm một đề tài nói. ISHD gia tộc ở Poseidon hẻm núi lớn, nghe được Trần Phi hỏi, vậy Blissdu có chút cẩn trọng nói. Poseidon hẻm núi lớn, có thể nghe nói Trần Phi sắc mặt nhưng nghi ngờ hạ. Poseidon hẻm núi lớn, hắn thật giống như cũng chưa có nghe nói qua cái địa danh này à. Đó là địa phương nào? Đúng vậy, Poseidon hẻm núi lớn là trên thế giới này bất kỳ một tấm bản đồ cũng không tìm được, vệ tinh cũng khó mà phát hiện, hoặc giả nói là tận lực tránh khu vực. ISHD gia tộc đem chỗ đó phân chia thành vì gia tộc mình đất phong, trừ giống như chúng ta Brett gia tộc loại này thế lực cao cấp vậy cũng không biết. Blissdu giải thích. Như vậy à, nghe vậy Trần Phi lộ ra lau một cái khá để ý bên ngoài vẻ, không nghĩ tới lại là có chuyện như vậy. Bất quá cái này ISHD gia tộc không hổ là U Châu thế giới hắc ám tiếng tăm lừng lẫy ba đại mafia lớn một trong những gia tộc, không nghĩ tới lại có thể có loại ảnh hưởng này, lực thế giới trong phạm vi cũng cho mặt mũi như vậy, không cho nó ở trên bản đồ đánh dấu đi ra. Nếu là chúng ta Brett gia tộc tưởng tượng bọn họ làm như vậy, thật ra thì vậy là có thể, chẳng qua là gia tộc chúng ta những người lớn cảm thấy không cần phải mà thôi. Mà nhưng vào lúc này, vậy Blissdu đột nhiên nói. Nghe được cái này Trần Phi đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó không khỏi khóe miệng hơi câu một chút, lại hỏi, nghe lão Brett nói, gia tộc các ngươi gặp được chút phiền toái chuyện. Liền hắn cũng bị khóa ở trong gia tộc, xem ra hẳn không phải là chuyện nhỏ gì mà chứ. Cái này, mà nghe được Trần Phi lời nói này, vậy Blissdu trên mặt rõ ràng hiện ra một cái chần chờ theo vẻ khó xử, thậm chí dậy trong tròng mắt còn mơ hồ lộ vẻ được có chút lo lắng theo lo lắng. Sau đó liền gặp hắn qua loa lấy lệ nói, đúng vậy, bất quá chúng ta phụ thân còn có nguyên lão bọn họ cũng tự mình điều động, hẳn rất mau là có thể giải quyết. Người phụ thân theo gia tộc các ngươi nguyên lão cũng tự mình điều động. Nghe được cái này phương pháp không nhịn được ngẩn người, sắc mặt lộ vẻ được có chút kinh dị. Hắn không ngốc, dĩ nhiên rất rõ ràng có thể để cho lão Brett còn có gia tộc bọn họ nguyên lão cũng toàn bộ tự mình xuất động, chuyện khẳng định tuyệt không phải chuyện nhỏ gì mà. Bất quá nếu vậy Blissdu không muốn nói, vậy hắn cũng chỉ thức thời không hỏi nhiều nữa. Rồi sau đó lại gặp hắn nhớ tới một chuyện, hỏi, đúng rồi, còn có chuyện mà. Ta nghe người phụ thân nói, lần này ISHD gia tộc nơi cử hành tiệc mừng lên nhất định sẽ có hội đấu giá, có thể đến lúc đó hẳn nói thế nào giao dịch, không phải là dùng tiền đấu giá chứ. Vẫn là lấy vật đổi vật, chuyện này hiển nhiên là trước mắt hắn chú ý nhất. Đối với bọn họ loại người này mà nói, thế tục kim tiền cơ hồ đã hoàn toàn không tác dụng gì, cho nên đến thời điểm đấu giá hẳn cầm thứ gì đấu giá. Không thể nào dùng tiền chứ, vẫn là lấy vật đổi vật. Không phải vậy, không phải dùng tiền. Vậy chúng ta Tây phương thế giới hắc ám giống như loại này hội đấu giá, đều là dùng ma pháp tiền vàng tới đấu giá. Vậy Blissdu nhất thời nói. Ma pháp tiền vàng, nghe vậy Trần Phi ngẩn người. Hiển nhiên, hắn chưa từng nghe nói qua loại đồ vật này. Đúng vậy, đây chính là ma pháp tiền vàng. Cặp Trần Phi nghi ngờ, vậy Blissdu từ thích trong túi móc ra một khối tỏa sáng lấp lánh tiền vàng, phía trên tràn ngập nhàn nhạt thần bí chói lọi, nhất thời làm Trần Phi cặp mắt ánh mắt liền không nhịn được rơi xuống phía trên kia đi. Vật này là... Trần Phi từ vậy Blissdu trong tay nhận lấy vậy làm hắn cảm giác kỳ dị ma pháp tiền vàng, sau đó cảm nhận được phía trên kỳ dị luật động, con ngươi hơi chớp mắt nói, phía trên này là ma pháp nguyên tố. Đúng vậy, phía trên này chính là ma pháp nguyên tố. Không hổ là Trần tiên sinh ngài à, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Vậy Blissdu trong miệng khen một câu chợt lại giải thích, và Trần tiên sinh các người đông phương cổ võ giả phương pháp tu luyện không cùng. Chúng ta Tây phương, cơ hồ tất cả người dị năng hoặc là ma pháp sư, đều là lấy tản bộ ở trong trời đất này ma pháp nguyên tố làm cơ chuẩn mà mở ra tu luyện hành động. Còn như ma pháp này tiền vàng. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại nói, ma pháp này tiền vàng trên có lượng nhất định ma pháp nguyên tố, nếu là có thể lấy này tới tu luyện, sẽ gặp rõ ràng tăng nhanh chúng ta Tây phương người tu luyện tốc độ tu luyện. Cho nên ở chúng ta Tây phương thế giới hắc ám trong vòng, đều là lấy ma pháp này tiền vàng thành tựu đổi chát tiền. Các người huyết tộc không phải tu luyện là huyết dịch năng lượng sao? Trần Phi chen miệng nói, chúng ta huyết tộc tu luyện năng lượng được gọi chi là máu có thể. Máu này có thể thật ra thì cũng có thể đổi thành là năng lượng ma pháp, cho nên không ảnh hưởng nhiều lắm. Vậy Blissdu giải thích. Nguyên lai là như vậy. Nghe được trước Trần Phi lúc này mới có chút rực rỡ hiểu ra, lại vẫn là có chút nghi ngờ hỏi, vậy đồ chơi này là làm sao tới? Là chúng ta tự mình luyện chế. Vậy Blissdu nói. Tự mình luyện chế, Trần Phi ngẩn ra. Đúng vậy. Vậy Blissdu lại nhắc tới, trừ ra vậy ma pháp tiền vàng lên ma pháp nguyên tố năng lượng, thật ra thì vậy cũng chỉ là một quả bình thường tiền vàng mà thôi. mà chúng ta Tây phương thế giới người tu luyện, cơ hồ tất cả mọi người đều hiểu được chế tạo ma pháp tiền vàng phương pháp, chẳng qua là ở chỗ tốc độ chế tạo mau cùng chậm mà thôi. Vậy Blissdu nói đến đây hơi dừng một chút, sau lại dứt khoát bất đồng Trần Phi đặt câu hỏi, lại tiếp tục giải thích, giống như ta như vậy hầu thức huyết tộc, đại khái cần cả ngày thời gian, mới có thể chế ra như vậy một quả tiêu chuẩn ma pháp tiền vàng. Mà nếu là một vị công tước người lớn nói, cho dù là mới vừa đột phá đến, vậy chỉ cần không tới một tiếng, là được rồi. Nếu như A cộng cấp người dị năng hoặc là cấp S cũng giống như nhau tốc độ. Hắn lại nói. Theo người như thế nói, vậy ma pháp này tiền vàng còn thật khó khăn gây ra à, ai ta trong tay cũng không đồ chơi này. Trần Phi một bên rốt cuộc nghe hiểu, một bên nhưng lại có chút gặp khó khăn đứng lên. Hắn trong tay có thể không việc gì ma pháp này tiền vàng, đi đâu làm. Tôn kính Trần Tiên Sinh, liên quan tới ma pháp tiền vàng chuyện ngươi không cần lo lắng. Lần này ta phụ thân để cho ta từ gia tộc mang theo 30.000 ma pháp tiền vàng tới đây, chỉ cần ngài đều không phải muốn đem vậy đấu giá biết đồ đều bao hết nên hoàn toàn vậy là đủ rồi. Bất quá một giây kế tiếp vậy Blissdu nhưng đem Trần Phi trong lòng lo lắng giải quyết. Lão Brett tựa hồ sớm biết Trần Phi không ma pháp tiền vàng cho nên trước thời hạn đã là hắn chuẩn bị xong. Nghe được cái này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tự nhiên hơi ngẩn người, sau đó cười lên, nói, có rảnh rỗi thay ta cảm ơn lão Brett. Coi là ta thiếu các người một cái ân huệ đi. Không cần, không cần, tôn kính Trần Tiên Sinh, ngài thật là quá khách khí. Vậy Blissdu một bên lắc đầu, một bên nhưng hưng phấn nói. Hắn phụ thân chuẩn bị như thế đầy đủ, ước chừng lấy ra 30.000 ma pháp tiền vàng, không phải là vì những lời này. Poseido hẻm núi lớn, là trên thế giới này bất kỳ một tấm bản đồ cũng không có, cũng không biết đánh dấu đi ra ngoài khu vực địa danh. Bởi vì cái này chính là lớn như vậy ICHD gia tộc nơi chiếm cứ gia tộc đất phong, bọn họ không muốn bị ngoại giới tùy ý dòm ngó, liền dứt khoát vận dụng ảnh hưởng lực theo năng lượng từ bản đồ thế giới thượng tướng hắn cho lau đi. Còn như cư ở phụ cận đây người Anh, bọn họ căn bản cũng không dám đến gần vậy khu vực ma quỷ. Bởi vì một khi bởi vì cho thỏa hiếu kỳ, hoặc là cái gì khác tiến vào 90% cũng không ra được hội thần bí mất tích ở bên trong. Hơn nữa coi như là người chiếm cứ vậy 10% may mắn, đi ra có thể cũng có vẫn sẽ không giải thích được chết. Là thật không giải thích được. Cho nên lâu ngày mảnh khu vực kia là được chân chính cấm khu. Ma quỷ lãnh thổ, không ai dám đến gần. Tuy nói ICHD gia tộc sớm ở lên thế kỷ trước vậy trận thế giới đại chiến cũng đã xảy ra vấn đề, bắt đầu đi xuống sườn núi đường. Có thể dẫu sao trăm đủ chi trùng chết mà không cương, lạc đà gầy lớn so với ngựa, ICHD gia tộc mặc dù không thời kỳ tột cùng lợi hại như vậy, khá vậy vẫn là cái này nước Anh thế giới hắc ám cao cấp no một. Mà thừa dịp bóng đêm, Trần Phi, Blissdu ngồi Rolls Royce đoàn xe tiến vào vậy Poseidon hẻm núi lớn. Xa xa, Trần Phi tốt đẹp thị lực thì đã thấy cách đó không xa vậy nhô thật cao, giống như chiếm cứ ở nơi này màu xám cho cả vùng đất cự thú vậy thung lũng chính giữa, lại thoạt nhìn là đèn đúc sáng chói. Cái này, xây cất ở thung lũng bên trong, Trần Phi ngây ngẩn nhìn phương hướng kia. Hiển nhiên hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này ICHD gia tộc có gia tộc dãy nhà, lại là xây ở đó Poseidon hẻm núi lớn, bên trong. Xa xa nhìn lại, vậy Poseidon hẻm núi lớn bên trong lại là bị móc sạch lối vào giống như là cự thú miệng to như chậu máu, bên trong nhưng đèn đuốc sáng chói, diễm quang chập chờn, rất nhiều kiến trúc san sát. ICHD gia tộc ở trên cao thế kỷ trước cơ hồ muốn quân lâm toàn bộ U Châu, mặc dù đến phía sau hắn dã tâm bị phá vỡ, có thể loại gia tộc này nội tình quả thật đáng sợ. Ngay cả chúng ta Brett gia tộc đều có chút kém hơn. Vậy Blissdu tuy đã không phải lần thứ nhất thấy, vẫn là hết sức rung động, thậm chí thấp giọng thở dài nói. Vậy cũng là chuyện trước kia, bây giờ các người Brett gia tộc không phải so bọn họ kém sao. Ngược lại thì Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, nói. Vào đi thôi, sau đó liền gặp vậy Rolls Royce đoàn xe lái vào bên trong cốc bộ. Đi rất chậm. Ở đó lối vào có ICHD gia tộc bày trạm kiểm soát, thật ra thì vậy không thể nói là trạm kiểm soát, bất quá tất cả muốn tiến vào trong đó người đều phải ở đó dừng một chút nghiệm chứng thân phận sau mới có thể chân chính tiến vào ICHD gia tộc dưới đất vương quốc. Mà lấy Brett gia tộc danh vọng theo cao độ, lại có ICHD gia tộc phát ra ngoài thư mời, tự nhiên không bị bất kỳ gây khó khăn theo quấy nhiễu, trực tiếp bị cho đi. Bất quá lúc này bọn họ cũng chỉ có thể xuống xe đi bộ vào trong đó. Vậy bên trong cốc bộ giống như là cái phóng đại bản dưới đất cổ bảo vậy, có nhà phòng, có đường phố, mà lui tới đi lại chính là dựa vào từng chiếc một xe ngựa. Blissdu, mà đang ở Trần Phi các người chuẩn bị ngồi ICHD gia tộc đã chuẩn bị xong xe ngựa, đi bên trong cốc bộ dưới đất cổ bảo lúc xa xa lại đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng. Chỉ gặp cách đó không xa đang có hơn 10 người, trong đó có một nam một nữ đứng ở phía trước nhất. Cô đó thoạt nhìn là người tuổi trẻ hình dáng, tóc vàng mắt xanh, sống mũi thẳng, vóc người lồi lõm thích thú, trọng yếu nhất chính là trên mặt nàng vậy lau mỉm cười hết sức mê người. Mà làm nàng thấy Bliss Du sau đó, mặt đẹp lại có thể nhất thời có chút ửng đỏ, giống như có chút xấu hổ, nhưng lại khó nén vậy ngượng ngùng sau vui sướng ý. Hiển nhiên nàng vậy không nghĩ tới, lại có thể ở nơi này đụng gặp mình ngày nhớ đêm mong người. Ikenner lão bá thước Đỗ Lệ Vi, mà vậy Bliss Du vừa thấy được chiêu đó hô người mình, nhất là lại gặp lại vậy người đẹp tóc vàng, nhất thời trên mặt thần sắc không nhẫn nại được kích động, liền bên cạnh Trần Phi lại có thể tạm thời quên mất nghênh đón, kích động nói. Tên này, chẳng lẽ là hắn bạn thân? Thấy tình cảnh này ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ngược lại cũng không tức giận, ngược lại là không kềm hãm được sơ ca một cái, có chút bát quái tự nhủ. Hắn lại không ngốc, dĩ nhiên một mắt liền nhìn ra vậy Bliss Du tuyệt đối là phát lẳng lơ. Tuy nói bên ngoài đồng hồ nhìn như có chút cũ, vậy sống phỏng đoán có mấy chục năm, có thể y theo huyết tộc tuổi tác mà tính, vẫn còn là coi là rất trẻ tuổi. Cũng chỉ theo người bình thường chừng 30 tuổi không sai biệt lắm. Hụ hụ hụ, Bliss Du, không nghĩ tới ngươi cũng tới, ngươi phụ thân đâu. Vị này là, vậy Ikenner lão bá thước gặp con gái mình kích động theo Bliss Du tay dắt cùng nhau, không khỏi sắc mặt nghiêm, hò khan mấy tiếng, lại hỏi. Hơn nữa hắn vậy chú ý tới, theo Bliss Du cùng nhau còn có một rõ ràng cho thấy người đông phương người tuổi trẻ. Người trẻ tuổi kia là. Ách tôn kính Trần Tiên Sinh xin lỗi, ta. ... Vậy Bliss Du kinh Ikenner lão bá thước như thế vừa nhắc lúc này mới một chút tỉnh hồn kịp phản ứng, còn có Trần Phi ở đây, vì vậy không khỏi ở người đẹp tóc vàng Đỗ Lệ Vi còn có vậy Ikenner lão bá thước ánh mắt khiếp sợ trong hướng Trần Phi có chút sợ hãi xin tội nói. Không có biện pháp người khác không biết Trần Phi Trần Tiên Sinh thật lợi hại, nhiều đáng sợ, chẳng lẽ hắn Bliss Du còn không biết sao? Liền tinh hồng chi nha đều bị khí diệt truyền kỳ sát thủ đao phong tiệp khắc cũng chết ở trong tay, cho nên đừng nói là hắn Bliss Du, coi như là hắn phụ thân lão Brett, vậy cũng không dám như vậy tùy tiện lạnh nhạt đối phương, có thể hắn bây giờ. Mà ở thấy một màn này, đường Brett gia tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng lão Brett công tước người lớn như từ Bliss Du, cũng lại có thể ở Trần Phi như vậy một cái đông phương trước mặt người tuổi trẻ như vậy vô hình sợ hãi, như vậy vô hình hốt hoảng, vậy vốn là thực lực liền Bliss Du cũng không bằng Ikenner lão bá tước lại là sắc mặt thay đổi, không biết kết quả này là tình huống gì. Bliss Du hầu tước ngươi không giới thiệu cho ta một chút. Cái này hai vị là, mà nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên nhỏ mỉm cười mở miệng. Trong giọng nói mang trêu ghẹo. Hắn cũng không phải là những cái kia tính tình cổ quái cổ lỗ sĩ, cho nên lại làm sao có thể bởi vì loại này không giải thích được chuyện mà tức giận. Hơn nữa hắn bây giờ vậy thật tò mò, vậy người đẹp tóc vàng theo Bliss Du quan hệ thế nào? Dù sao khẳng định tuyệt đối là có chút mờ ám, Trần Phi âm thầm đập đi trước miệng, trong lòng bát quái lửa hừng hực bốc cháy. Trần Tiên Sinh, vị này là Hoắc Triệu gia tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng Ikenner lão bá thước, đây là con gái hắn Đỗ Lệ Vi. Gặp Trần Phi không ý tức giận, vậy Bliss Du cái này mới thả miệng thở mạnh vội vàng giới thiệu. Nguyên lai là Ikenner lão bá thước còn có Đỗ Lệ Vi tiểu thư, các người tốt, ta là Trần Phi. Trần Phi tự nhiên cười ha hả giơ tay lên một cái. Rồi sau đó lại gặp hắn bất thình lình xông lên bên người Bliss Du nói, Đỗ Lệ Vi tiểu thư thật xinh đẹp. Bliss Du ngươi thích nàng chứ? Ta, hụ hụ hụ hụ hụ hụ. Nghe vậy Bliss Du nhất thời sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó trên mặt thần sắc lập tức bị cái này bất thình lình một câu nói, cho làm được mặt đỏ bừng đứng lên, ánh mắt bên trái ngắm bên phải ngắm, chỉ có thể lấy tiếng ho khan để che giấu hắn lúng túng. Nhưng ho khan trước, hắn lại đột nhiên ánh mắt có chút ảm đạm xuống. Trần Tiên Sinh, Đỗ Lệ Vi là ta thích người, nhưng mà. Hắn ánh mắt có chút thống khổ. Nhưng mà cái gì, nghe vậy thấy vậy Trần Phi ngẩn người. Nhưng mà lão Brett công tước đại nhân chê chúng ta Horton gia tộc quá nhỏ bé, không với cao nổi bọn họ Brett gia tộc. Vậy Ikenner lão bá tước đột nhiên tiếp lời nói. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại nói, hơn nữa con gái ta Đỗ Lệ Vi cũng không phải huyết tộc, chúng ta Horton gia tộc là ma pháp sư gia tộc. Hoặc có lẽ là vì huyết thống thuần khiết đi, lão Brett công tước đại nhân không muốn Bliss Du trong cơ thể huyết thống bị ô nhục. Nghe được cái này, vô luận là vậy Bliss Du hay hoặc là Đỗ Lệ Vi đều có chút im lặng, ánh mắt hiển lộ ra vô cùng là thống khổ ánh sáng màu. Rõ ràng là yêu nhau hai người, nhưng bởi vì đôi phương gia tộc thực lực sai biệt còn có huyết tộc huyết thống thuần khiết mà bị vội và không thể chung một chỗ. Còn có cái gì có thể so sánh đây càng để cho người thống khổ sao? Hẳn, có lẽ không có đi. Ta hiểu ý, ngươi nếu là và nàng chung một chỗ, ngươi lực lượng hẳn lúc này dừng bước không tiến lên, thậm chí lui về phía sau chứ. Nghe vậy Trần Phi tựa hồ nghe hiểu cái gì, ánh mắt ở Bliss Du cùng với Đỗ Lệ Vi trên mình đánh giá, nói. Ta, Nghe được cái này, Blissdu trên mặt thần sắc nhất thời đổi một cái, nhưng sau đó hắn giọng cũng không so kiên định nói, cái này không coi vào đâu. Vì Đỗ Lệ Vi ta nguyện ý. Blissdu, nhất thời vậy Đỗ Lệ Vi trên mặt liền không nhịn được hiện ra vừa cảm động, lại là thống khổ thần sắc. Như nàng cũng là huyết tộc, như sau lưng nàng Ho Tần gia tộc có thể đủ lớn mạnh một chút, thật là tốt biết bao. Xem ra hai ngươi thật là yêu thật lòng à, đúng rồi, lão Brett hẳn không chỉ một mình ngươi nhi tử chứ. Trần Phi ánh mắt chỗ sâu bị xúc động một chút, hắn có thể cảm giác đến Blissdu lúc nói những lời này, nơi biểu lộ ra thật lòng. Còn có vậy người đẹp tóc vàng mặt đẹp nơi bộc lộ ra ngoài diễn cảm, là thật rất thống khổ. Sau đó liền gặp hắn híp một cái mắt nói. Ta phụ thân, dĩ nhiên, ta phụ thân có bốn cái nhi tử, hai cô gái. Nghe vậy Blissdu ngẩn người, không hiểu Trần Phi hỏi lời này là ý gì. Nhưng liền sau đó một khắc hắn liền biết đáp án, hơn nữa còn không nhịn được một chút mừng như điên đứng lên. Bởi vì chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại nói như vậy, nếu không ngươi cầm ta danh nghĩa đi cho lão Brett nói một chút. Mặt của ta hắn hẳn vẫn sẽ cho chứ, xem ra hắn là chuẩn bị làm một lần người tốt. Thật chứ, Trần Tiên Sinh ta, chấm chấm, thật là thật cảm ơn ngài. Vậy Blissdu kích động vạn phần, thậm chí không nhịn được u một hạ quỳ xuống. Bởi vì hắn rất rõ ràng, như Trần Phi Trần Tiên Sinh thật nguyện ý là hắn theo Đỗ Lệ Vi ra mặt, vậy hắn phụ thân lão Brett khẳng định tuyệt sẽ không lại ngăn cản chuyện này. Mà ở thấy một màn này, vậy Đỗ Lệ Vi thậm chí còn Ikenner lão bá tước cũng có chút ngây dại. Khi bọn hắn hai ánh mắt lần nữa rơi vào Trần Phi trên mình lúc nồng nặc kinh dị theo chấn động đồng loạt xông ra, khó mà trấn tĩnh lại. Và ở Trần Phi loại quái vật này trước mặt khách khí, khiêm tốn hình tượng không cùng, lão Brett ở hắn trước mặt người khác nhưng thật ra là nóng nảy rất thúi, tính cách rất cứng nhắc một người. Cái gọi là Ho Tần gia tộc ở Tây Phương thế giới hắc ám trong căn bản cũng không nhập lưu, thậm chí ngay cả một cấp S cường giả cũng không có, hắn tự nhiên cảm thấy cái loại đó gia tộc người phụ nữ cao trèo không lên hắn nhi tử, cao trèo không lên bọn họ Brett gia tộc. Hơn nữa hắn bản thân vẫn là vị công tước cường giả đỉnh phong, lực lượng không biết mạnh bao nhiêu, bao kinh khủng. Cho nên, Blissdu còn có Ikenner lão bá tước há lại dám làm nghịch hắn ý nghĩa, không nghe hắn nói. Đến lúc đó, như ngay cả mạng sống cũng không còn, vậy thì thật hết thảy cũng xong rồi. Nhưng bây giờ, một đông phương người tuổi trẻ nhưng lại có thể đối với Blissdu nói, muốn tra hôn, đường đường lão Brett công tước đại nhân, xem ở hắn mặt mũi. Đồng ý cái này lão Brett công tước đại nhân mình đã sớm bác bỏ sự việc tuyệt đối so với lần đầu tiên để cho hắn sau khi biết liền tranh thủ để cho hắn đồng ý càng khó hơn. Nhưng tại sao Blissdu nghe được loại này, hoang đường, lời bàn sau đó, sẽ đột nhiên như vậy kích động theo cao hứng? Cùng, chờ một chút, chẳng lẽ vậy đông phương người tuổi trẻ mặt mũi, thật có thể để cho lão Brett công tước đại nhân thay đổi chủ ý, đáp ứng? Nghĩ đến đây, bọn họ đổi có chút nán lại, cái này. Blissdu, vị trẻ tuổi này thật có thể để cho lão Brett công tước đại nhân thay đổi chủ ý. Hiển nhiên vậy Ayer chịu nạp lão bá tước chân thực vẫn là có chút không có cách nào tin tưởng, sau đó không khỏi bật thốt lên hỏi. Brett gia tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng, lão Brett công tước đại nhân, đây chính là đường đường tránh tránh, chân chân chính chính huyết tộc công tước cường giả đỉnh phong. Có thể để cho cái loại đó nhân vật lớn đều như vậy cho mặt mũi, chính là một cái đông phương người tuổi trẻ, làm sao có thể. Ikenner lão bá tước Trần Tiên Sinh là chúng ta Brett gia tộc tôn quý nhất quý khách. Lần này nếu không phải bởi vì gia tộc chúng ta tạm thời ra chút lộn xộn, vậy bây giờ lúc này đứng ở ngươi trước mặt là Trần Tiên Sinh đi theo dẫn đường, chính là ta phụ thân lão Brett mà không phải là ta Blissdu. Vậy Blissdu nghe vậy mí mắt giật mình, vội vàng cho Ikenner lão bá tước nháy mắt, rất sợ hắn nói sai nói. Cái gì, có thể vậy Ikenner lão bá tước nghe vậy vẫn là cả người run lên, sắc mặt bỗng nhiên đại biến đứng lên. Brett gia tộc tôn quý nhất quý khách. Liền lão Brett công tước đại nhân cái loại đó nhân vật lớn cũng muốn đích thân đi theo. Phải biết đây chính là huyết tộc công tước cường giả đỉnh phong à. Coi như là dõi mắt toàn bộ Tây Phương thế giới hắc ám, vậy cũng tuyệt đối là hàng đầu, không người có thể tùy tiện xúc phạm. Chớ nói chi là lão Brett vẫn là Brett gia tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng. Thành tựu cái này U Châu 11 lớn mafia trong gia tộc chỉ có 3 đại mafia lớn một trong những gia tộc Brett gia tộc lợi hại theo cường thế còn dùng nói. Nhưng bây giờ Blissdu nhưng lại có thể như vậy nói. Vậy làm sao có thể để cho Ikenner lão bá tước không khiếp sợ vạn phần? Cái này, trách không được vậy đông phương người tuổi trẻ có gan nói ra những lời này, nguyên lai là như vậy. Nghĩ đến đây, may là Ikenner lão bá tước loại này lão gia cũng không dám tiếp tục ở Trần Phi cái này nhìn như người vô hại đông phương trước mặt người tuổi trẻ vô lễ. Sau đó liền gặp hắn cung cung kính kính, chiến chiến nguy nguy hướng Trần Phi giơ tay lên một cái, nói: "Tiên sinh tôn kính, xin thứ lỗi ta trước không biết ngài thân phận." Đại nhân, liền liền vậy Đỗ Lệ Vi cũng hoảng loạn lên, thậm chí liền lại ngẩng đầu xem Trần Phi dũng khí cũng không có, đầu thấp. Ai Kenner lão bá tước xinh đẹp Đỗ Lệ Vi tiểu thư, ta không như vậy đáng sợ, ta lại không ăn người. Thấy tình cảnh này Trần Phi bất đắc dĩ sờ cả một cái, vậy vẫn là nói có chút im lặng. Sau lại gặp hắn nhìn quỳ sụp xuống đất Blissdu tiện tay đem kéo lên nói, đến lúc đó ngươi đi cho ngươi phụ thân nói một chút đi, coi như là nể tình ta. Chỉ cần hai ngươi là yêu thật lòng, vậy ta liền làm hồi người tốt giúp ngươi một chút cửa. Lấy hắn hiện nay tu vi theo thực lực tự nhiên hoàn toàn có tư cách nói lời như vậy. Cảm ơn, Trần tiên sinh thật là thật cảm ơn ngươi. Đỗ Lệ Vi, ngươi cũng tới cảm ơn Trần tiên sinh. Vậy Blissdu kích động không nói ra lời, lại sát theo hướng cách đó không xa còn ngớ ra Đỗ Lệ Vi vẫy tay. Nha, đại nhân, cảm ơn ngài. Vậy Đỗ Lệ Vi lúc này mới phảng phất có chút ở trong mộng mới tỉnh, lắp ba lắp bắp dập đầu đụng đụng hướng Trần Phi cảm ơn. Nhưng nàng bộ dáng kia hiển nhiên còn chưa từ khiếp sợ cùng trong kích động hoàn toàn tránh thoát được, trên gương mặt tươi cười còn có rõ ràng vẻ không dám tin, nàng bóp nặn tay mình gánh, cảm giác kia giống như lấy là mình đang nằm mơ. Không có sao, ta cũng chỉ là thuận tiện giúp hỗ trợ mà thôi, không có gì lớn không. Trần Phi cười một tiếng khoát tay một cái, lại đột nhiên nụ cười trên mặt ngừng, sau đó ánh mắt hơi lóe lên hướng cách đó không xa quét tới. Chỉ gặp ở hắn ánh mắt quét tới phương hướng, đang có một đám ánh mắt hung quang theo cười lạnh người, đang từ xa đến gần, vây quanh. Ha ha, xinh đẹp Đỗ Lệ Vi tiểu thư, còn có đây không phải là ai Kenner lão bá tước sao? Không nghĩ tới lại có thể ở cái này đụng gặp các người. Lúc này xem các người còn đi kia tránh, vẫn là ngoan ngoãn khuất phục nhà chúng ta đại nhân đi. Vậy mắt lộ ra hung quang, cười nhạt tới vây người, mặc dù người người cũng cả người trên dưới tản ra thần thánh quang minh nguyên tố ma pháp chập chờn, có thể những người đó nhưng nhìn như rất để cho người chán ghét, không ít người trên mặt đều mang châm chọc theo âm cười. Nhất là trong những người kia nhìn giống như là cầm đầu tên kia, cả người tràn ngập mạnh mẽ quang minh lực lượng. Chẳng qua là trên mặt âm cười theo vẻ ngạo mạn lại để cho người nhìn rất không thoải mái. Nhất là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu sau khi thấy, nhất thời trực tiếp càng nhíu mày một cái, trong mắt lướt qua lau một cái nhàn nhạt hàn mang theo lãnh ý. Những người này là tới tìm phiền toái. Đỗ Lệ Vi, Ikenner lão bá tước, bọn họ là ai? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghe vậy thấy vậy Blissdu không nhịn được con ngươi âm trầm hỏi. Những tên kia người nào, lại dám đánh hắn Đỗ Lệ Vi chú ý? Ta... Nghe vậy Đỗ Lệ Vi nhất thời có chút tức giận nói, Blissdu, đám người kia chân thực thật là quá đáng. Ngươi nhất định phải giúp ta ra khẩu khí này à? Im miệng, nói nhăng gì đó, Blissdu, đó là ba tần người gia tộc, gặp con gái mình có chút miệng không ngăn cản, vậy Ikenner lão bá tước vội vàng mặt liền biến sắc. Hiển nhiên, hắn là biết những người đó bọn họ ho tần gia tộc là không chọc nổi. Cái gì, ba tần gia tộc, mà nghe được vậy Ikenner lão bá tước mà nói, Blissdu sắc mặt đều thay đổi. Làm sao, cái này ba tần gia tộc rất lợi hại, thấy vậy, Trần Phi con ngươi hơi nhanh tránh, nói. Trần tiên sinh, cái này ba tần gia tộc là Hy Lạp mạnh nhất quang minh ma pháp gia tộc. Gia tộc kia ở giữa người mạnh nhất Dumbledore ba tần, những năm trước đây lại là đã trở thành quang minh đại ma đạo. Vậy Ikenner gặp Trần Phi lại có thể không biết ba tần gia tộc lợi hại, nhất thời hơi giải thích đứng lên. Quang Minh Đại Ma Đạo, nghe vậy Trần Phi ngớ ngẩn. Đây là ma pháp sư trong vòng danh hiệu, cấp S ma pháp khắc sư cường giả được gọi là ma đạo sư, cấp SS ma pháp khắc sư cường giả được gọi hơi lớn ma đạo, cấp SSS ma pháp khắc sư cường giả được gọi thành thánh ma đạo. Cặp Trần Phi nghe không hiểu, vậy Blissdu lập tức giải thích nói. Tuy nói nếu là dựa theo trong gia tộc cường giả đứng đầu số lượng tới tương đối, cái này ba tần gia tộc xa không bằng bọn họ Brett gia tộc, ai có thể kêu cái này ba tần gia tộc chuyên tu quang minh ma pháp, mà quang minh ma pháp lại đúng lúc là bọn họ huyết tộc khắc tinh. Cho nên vậy đừng nói là bọn họ Brett gia tộc, coi như là toàn bộ huyết tộc người của bên trong vòng, cũng tuyệt không muốn tùy tiện theo loại này quang minh ma pháp gia tộc nổi lên va chạm. Mà một khi thật nếu là đối với, liền quá khó giải quyết. Tỉ như Dumbledore Barton, coi như hắn lúc này mới vừa thành là quang minh đại ma đạo không bao lâu, có thể như muốn cho hắn theo bọn họ huyết tộc cường giả đối với, sợ rằng có thể so với một vị phổ thông huyết tộc đại công tước cường giả đỉnh phong cũng lợi hại hơn. Như vậy có thể gặp một ban. Nhưng mà cái này quang minh ma pháp sư mặc dù có thể khắc chế huyết tộc nhưng lại không thể khắc chế chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu chút nào. Hơn nữa, quang minh ma đạo sư, cấp SS cường giả, loại trình độ này, hắn bây giờ còn sẽ quan tâm. À, nguyên lai chính là một cấp SS à, có ta ở không cần sợ. Sau đó liền gặp hắn không có vấn đề vậy mở miệng cười một tiếng, nói. Có ngươi ở không cần sợ, giọng ngược lại không tiểu, xem ngươi tướng mạo hẳn là Đông Phương bên kia người chứ. Chính là người Đông Phương vậy dám chạy đến chúng ta Tây Phương tới ngang ngược. Muốn tìm cái chết sao? Ngay tại Trần Phi như thế nói lúc những cái kia ba tần người gia tộc đã đi được rất gần, cho nên cũng nghe được liền Trần Phi nói, nhất thời vậy người cầm đầu, nhìn như đoán chừng có 40-50 tuổi tông phát lão đầu cười lạnh nói. Hơn nữa ở đó cười lạnh một cổ ngạo mạn và mạnh mẽ quang minh lực lượng nhưng dũng động đi ra. Quang minh ma đạo sư, Ikener lão bá tước cả người mãnh run lên một cái, sắc mặt cũng chuyển bạc trắng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương lại là một vị quang minh ma đạo sư. Cái này, xong rồi. Người Blitzdu vậy giống vậy sắc mặt mãnh đổi một cái, có chút bối rối. Hắn mặc dù là lão Brett nhi tử, khá vậy cũng chỉ là cái huyết tộc hầu tước mà thôi, huống chi bây giờ đối phương còn là một vị quang minh ma đạo sư cường giả. Ở khắc chế quan hệ hạ chỉ sợ cũng coi như là hắn phụ thân cũng không nhất định có thể chống lại đối phương, như vậy, hắn há có thể không sợ. Nhưng sau đó hắn lại nghĩ tới bên người Trần Phi vẫn còn ở, không khỏi hạ thấp giọng Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh cũng có thể giết chết truyền kỳ sát thủ đao phong Tiệp Khắc, vậy hẳn là có thể so với quang minh ma đạo sư lợi hại. Cái này rõ ràng là rất đơn giản phán đoán để có thể bởi vì quang minh ma pháp sư lâu dài tới nay đối với bọn họ huyết tộc tạo thành bóng ma trong lòng, cũng để cho trong lòng của hắn hốt hoảng theo dao động. Hẳn sẽ so với đối phương lợi hại hơn chứ. Bori ma đạo sư đại nhân, vị này là Brett gia tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng lão Brett công tước người lớn nhi tử, Blitzdu hầu tước. Bọn họ trước cũng không biết là ngài tới rồi, xin ngài xem ở Brett gia tộc mặt mũi, vòng qua lần này. Mà vậy Ikener lão bá tước rất hiển nhiên cũng có chút luống cuống, vội vàng mang ra Blitzdu thân phận kỳ vọng có thể làm cho đối phương kiêng kỵ. Nguyên lai là Brett gia tộc à, lão Brett công tước nhi tử. Vậy mặt đầy âm cười theo ngạo mạn Bori ma đạo sư nhìn lướt qua Blitzdu, lại theo ngón tay chỉ Trần Phi cười lạnh nói, vậy người Đông Phương là bạn ngươi, trách không được dám như thế phách lối. Brett gia tộc mặt mũi ta dĩ nhiên cho, ngươi có thể đi Ikener ngươi vậy đi thôi, nữ nhi ngươi còn có thằng nhóc kia lưu lại. Cái gì, không được, nghe vậy nhất thời Blitzdu mặt liền biến sắc, vô luận là Đỗ Lệ Vi hay hoặc là Trần Tiên Sinh, hắn Blitzdu cũng không thể vứt bỏ. Không được. Vậy Bori ma đạo sư rất hiển nhiên không nghĩ tới Blitzdu lại dám phản kháng hắn mà nói, nhất thời mặt âm trầm nói, các người những thứ này con rơi nhỏ có phải hay không càng sống đầu óc vượt ngu xuẩn. Coi như là ngươi phụ thân lão Brett đích thân đến, cũng không dám như vậy theo ta nói chuyện, ngươi là thứ gì? Dám nói không được, đây có ngươi nói chuyện tư cách. Khẩu khí thật là lớn, hắn không có tư cách nói không được còn ta đâu. Ta có tư cách nói sao? Trần Phi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói. Ngươi! Vậy Bori ma đạo sư ánh mắt lại lần nữa rơi vào Trần Phi trên mặt tràn đầy miệt thị theo châm chọc. Ngươi lại là thứ gì? Sau đó liền gặp hắn nhìn hờ hững nói. Trần Tiên Sinh, giúp chúng ta một tay. Nhưng mà sát theo, vậy Bori ma đạo sư vừa dứt lời, sắc mặt kia có chút bối rối Blitzdu liền lại có thể ngay trước hắn Bori mặt mà, hướng Trần Phi cái này nhìn tối đa chỉ có hơn 20 tuổi người Đông Phương, nhờ giúp đỡ đứng lên. Nhất thời Bori ma đạo sư ngẩn người, bất kỳ mặt đầy châm chọc đứng lên. Xem ra ngươi cái này làm người chán ghét thúi con rơi đầu óc là thật đã ngu, dỉ xét. Hắn lấy cái gì giúp các người? Sau đó vậy Bori ma đạo sư thậm chí bị Blitzdu lời này làm tức cười, một bên châm chọc một bên mặc niệm thần chú nháy mắt phát ra một quang minh ma pháp. Quang minh kiếm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.